Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa sa ghê ca mê cha ru bê ki ri si ca ra ta tê chan ta li khê ri ma nê di pê ra thê cha ga mê ta ru va na ga ha nê ghê ha văn thum hi kê tê bùm ma cha giang tu đê va cha la tha la vi sa mê chăng ha gan đa ba na ha ga ti tang ta sang ti kê giang mu ni va ra va nhat nang sa ha vô mê su nan tu dham ma sa va na ca lô a giang pha đan ta dham ma sa va na ca lô a giang pha đan ta dham ma sa va na ca lô a giang Phà Đăng Ta xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cùng bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần khái niệm về sở hữu si phần. Hôm lần trước cái giờ cuối thì Tâm Tâm có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện vui nhưng mà chưa có giảng hết. Hôm nay chúng ta tiếp theo. Thì như chúng ta nhớ lại cái câu chuyện lần trước đó, là bọn cướp nó mới vẽ một cái vòng tròn, rồi nó nói cái người chồng đó đứng ở trong vòng tròn này, rồi người vợ cũng nó cũng vẽ một cái vòng tròn, rồi nó bắt phải đứng ở trong cái vòng tròn này. Nhưng mà cái cô này đó thì phản đối bằng cách là đẩy cái chân ra ngoài, còn cái vị này thì đứng đây. Thì vậy chúng ta xem cái cảnh ở bên ngoài. Cảnh ở bên ngoài, cảnh bên ngoài á, là bọn cướp. Đây là bọn cướp, nó là cảnh, còn gọi là đối tượng. Cái này nó tác động vào. Khi cái bọn cướp nó tác động vào bằng một cái mệnh lệnh là phải đứng trong vòng tròn, không có được để chân ra khỏi vòng tròn. Có nghĩa là đứng yên một chỗ, không được chạy trốn. Nếu mà chạy trốn đó thì nó sẽ giết chết. Thì cùng một cái mệnh lệnh nó ban ra, nhưng mà do cùng một cái hoàn cảnh, là cái hoàn cảnh là hai người sẽ bị mất cái tài sản của hai bên, của hai người. Nhưng mà với cái người chồng này đây, đây người chồng, đây người vợ, thì trong cái suy nghĩ của cái người này đó là nó dính vào cái gì? Nó dính vào tài sản của tôi, nó dính vào cái của cải của tôi, của cải tài sản của tôi. Và vì dính vào cái của cải tài sản của tôi cho nên trong tâm của cái người này nè, nó có một cái trạng thái tâm nó khởi lên là sợ mất của. Khi mình nhìn thấy nó lấy cái tài sản của mình thì tiếc của. Khi phải đứng một chỗ như vậy đó thì bực bội, bực bội, khó chịu. Một cái trạng thái này là một cái trạng thái sân. Và trong này khi mà nói sân thì nó có cái yếu tố của sân và nó có cái yếu tố của si. Hai cái này nó cộng lại đó, nó mới thành cái tâm sân. Thì cái si trong cái trạng thái này, quý vị sẽ nhìn thấy cái si nơi tâm của cái người mà dính mắc vào trong cái tài sản của cải của mình và rơi vào trong cái trạng thái tâm như chúng ta vừa kể ra đó, là cái người này ở trong một cái trạng thái mà cái tâm lý nó muội lượt. Nó thụ động. Tức là cảm thấy, người này cảm thấy là như vậy là bất lực rồi, không có biết làm sao mà xoay trở được hết. Cho nên người này đứng yên trong vị trí này, sợ bị nó giết chết nữa. Không những là sợ mất của mà còn sợ chết. Cho nên là cái trạng thái tâm của người này nó ở trong cái trạng thái giống như là nó bị hơi cứng lại, hơi cứng lại và không biết xoay sở làm thế nào. Đó là cái sự muội lượt, đó là sự thụ động, nó là một cái trạng thái si nó phát sinh ở trong tâm. Và vì vậy người này nó không có một cái ứng phó nào cả ngoài một cái trạng thái tâm buồn bực khổ sở thế này và chôn chân ở trong cái vị trí này. Còn cái người vợ khi mà nghe cái mệnh lệnh đó thì trong tâm của người này đó nghĩ tới cái mệnh lệnh đó là cái bị cái bọn cướp này đó là nó khống chế hoặc là nó kiềm chế bằng lời đe dọa. Thì cái người này không có nghĩ tới tài sản, không có nghĩ tới của cải của mình, cho nên không có phát sinh sự lo sợ, sợ hãi. Mà người này đó lại nhìn thấy cái này, cái lời đe dọa này nè, nó đơn giản quá cho nên nghĩ tới cái cách là thoát ra khỏi cái lời đe dọa này. Trong tâm của người này nghĩ đến cái chuyện thoát ra. Nhưng mà cái người này á không có thấy thể hiện trạng thái si, nhưng mà người này đã thể hiện một cái trạng thái là dốt và khờ khạo. Cho nên trước cái hoàn cảnh này khi mà ứng phó đó thì ứng phó một cách khờ khạo, bởi vì trong cái tâm trí của người này nè nó không có đủ cái năng lực để mà nó nhận định cái tình huống, mà nó không đủ khả năng để mà nó xử lý cái tình huống này một cách tích cực, một cách có hiệu quả. Cho nên á là nó chỉ biết rằng là cái vòng tròn này thì có cái gì mà không để chân ra được, hiểu không? Nó hiểu một cách đơn giản, bởi vì cái nghề này nó khờ khạo. Và vì đơn giản vậy cho nên là nghĩ cái cách mà mình thoát ra khỏi cái lời đe dọa này đó là coi như là không có phương pháp, nghĩ rất là nông cạn, là nghĩ tới là chỉ có cái là bỏ chân ra cái đã, bỏ chân ra, bỏ một chân ra rồi bỏ một chân ra nữa thì nghĩ rằng là mình chiến thắng. Nhưng mà thật sự là đó là một cái phản ứng rất là ngờ nghệch, rất là ngớ ngẩn, rất là dại khờ. Bởi vì không có một cái biện pháp nào tích cực và hữu hiệu để mà đối phó với cái tình huống này, đối phó với sự kiềm chế này. Cho nên là người này đó rơi vào trong một cái trạng thái mà mình thấy giống như là cái người này diễn một cái gì đó nó hơi là ngô nghê, cho nên mình buồn cười trong cái sự ứng phó của người này, là do người này đó là dốt khờ khạo. Như vậy dốt nó khác với lại cái si, nó không giống như cái si. Và cái người này nè, nó có cái vô minh, nhưng mà nó không phải si. Chút nữa thì mình sẽ nói tại sao cái người này nó vô minh, ở bên này nó là si. Thì cả hai bên đều có cái cách ứng phó khác nhau trước một cái tình huống. Thì cái này khi mà mình đi vào trong cái thực tế của đời sống đó, thì trước một cái tình cảnh này thì chúng ta có hai cách ứng phó: một cách ứng phó trong đời thường và một cách ứng phó theo tu tập. Trong đời thường mà để thoát khỏi cái tình trạng mà mình bị cướp bóc, bị đe dọa, bị nhốt vào trong một cái điều kiện mà không có thể thoát ra được, không được phép thoát ra. Tại vì chống đối lại cái lời đe dọa của kẻ cướp thì sẽ bị giết chết. Như vậy người này sẽ làm sao? Theo quý vị trong trường hợp này phải làm sao? Thì cái cách hiệu quả nhất trong cái đời thường để cho người này thoát khỏi cái tình huống này thì phải làm sao? Làm sao? Tìm cách chạy, có phải không? Tìm cách chạy đi, nếu mà chạy được thì chạy đi. Chạy ra khỏi. Rồi nếu mà có thể bằng cái phương tiện gì đó cầu cứu được thì cầu cứu. Rồi sao nữa? Nếu mà có thể là đối phó được, tức là có thể là mình, nếu mình có nghề võ thì mình biết chắc chắn là mình có thể hạ bệ được cái tên cướp này, thì mình có thể đấm trả. Đây là tất cả những cái tích cực để mà ứng phó lại với hoàn cảnh. Đây là đời thường. Nhưng mà nếu gặp một cái người tu thì chạy được cũng chạy, mà cầu cứu được thì cầu cứu, nhưng mà đánh trả thì không. Hai cái này trong đời thường, người tu trong đời thường cũng có thể chạy được, cũng có thể cầu cứu được, nhưng mà đánh trả thì không. Bây giờ nếu mà nói là hai cái biện pháp đó không làm được thì bây giờ mình làm sao? Nếu hai cái biện pháp mình không làm được thì làm sao? Thì làm sao? Làm sao đây? Giờ quý vị cho ý kiến đi. Giờ làm sao đây? Đề nghị quý vị cho ý kiến đi. Rồi con nói đi. Tâm đoan nói đi, Tâm Như. Thì coi là nếu không còn cách đối phó nó thì ngồi chịu trận luôn. Ngồi chịu trận luôn. Như vậy là thụ động, thấy không? Vậy là không được rồi cô ơi. Rồi xin quý vị nào khác, cô mới. Rồi đưa cho cô mới, chuyển xuống cho cô mới. Đó đó, đằng sau lưng của Thế. Rồi cô đứng dậy lấy. Cô bước lên chút, cô mới bước lên chút. Rồi, được rồi. Dạ thưa cô, là nếu không còn cách ứng phó nữa thì đứng im trong vòng tròn và nghĩ là cái này là quả nó đã đến, cho nên là phải chấp nhận trả, cho nên mình phải đứng im. Quá đến nhân quả, quá đến nhân quả, nhưng mà biết đây là quả cho nên là thụ động. Rồi đứng im là thụ động. Rồi bây giờ còn ai có cách nào nữa không? Bây giờ lúc ứng dụng này, xin mời. Rồi đây cho cô này, nó cô ở xanh đó. Đó. Xin nói lớn lên cho mọi người nghe. Dạ thưa cô, theo con thì xin mình rải tâm từ cho mình, rải tâm từ. Mình rải tâm từ cho mình và cho cái người mà đã bọn cướp nó đến nó... Rải tâm từ cho mình sao, và rải tâm từ cho bọn cướp sao? Là rải tâm từ cho mình là mình đừng có nhớ có những cái mà những có cái ăn trái giữa mình với cái người mà tên cướp á, đừng có dẹp, không như là không có sự oan trái lẫn nhau, để mà dứt đi cái những cái nhân mà cái quả của đời trước mà hiện nay mình đang gặp như vậy. Bây giờ cụ thể là cô sẽ nói sao? Cái lúc mà cô đứng đó, cô rải tâm từ thì bây giờ cô nói sao để cho mình đây? Rồi nói sao cho cái tên cướp đây, nói bằng lời luôn. Là ví dụ mà con giờ con nói vậy, bây giờ là con nguyện. Để cái micro sắp lên chứ. Dạ thưa cô, là con nguyện rằng là cho trong cái kiếp này, trong hiện tại này ha, cái kiếp vừa con và với cái người mà cái tên cướp đó, là con nguyện cho người đó là con và người đó đừng có quan trái lẫn nhau như nhiều đời, nhiều kiếp á, đừng có cái sự kết quan trái để nhau mà sợ con dứt trừ những cái tiền não mà đem đến cho mình con. Chưa rõ ràng, mời chú, rồi đưa micro về cho mời chú. Dạ thưa cô, là theo con thì là quan điểm của con là tôi thì con là bố thí, vì là mệt bố thí. Bố thí. Bố thí nghĩa là sao? Bố thí tức là con không tiếc nữa mà con cho luôn cướp. À, cho luôn, bố thí là cho luôn nên cướp. Rồi, cho luôn. Rồi. Còn cách nào nữa không? Rồi rồi đó. Cô nói. Dạ cái này không phải ý kiến của con, mà con nhớ con tìm con nghe đĩa đó thì có dặn là trong những trường hợp như vậy thì mình nghĩ rằng người đó đang gieo cái nhân xấu và tự nhiên mình cầu nguyện cho người ta, tại vì chưa có biết là mình trả quả hay người ta gây nghiệp. Nếu mình trả quả thì giống như là quan trái bỏ, hai bên bỏ nhau, còn nếu mà như vậy thì kể như là người đó đang gây nhân xấu thì mình cầu cho phát lòng từ bi đối với người đó. Cầu sao đâu, cô nói bằng lời đi. Nếu mà đúng hoàn cảnh mình á thì mình đứng đó mình cầu sao? Cầu cho kẻ cướp sao? Dạ thì nếu mà thì con nghĩ nếu mà trường hợp người này đang gây cái nhân xấu thì cầu cho sẽ cho người này biết được cái đạo để mà có thể thoát ra được. Biết cái nỗi gì mà nó thấy của lên thoát quá chưa thì sao nó biết đạo được. Rồi bây giờ tới cô tiếp theo. Cô, con có ý kiến trên như này. Khi mà một cái người mà bị trong vấn đề mà sợ cô mất tài sản mà đứng như vậy á, thì vấn đề mình theo như để sát vô cô. Theo như con nghĩ, như mà anh vừa nói là bố thí á, thì lúc đó đâu tâm trí đâu mà còn đủ để mà bố thí. Đó là theo con nghĩ như vậy. Còn vấn đề thứ hai là chị như vậy đó là ai cái tâm từ thì cũng hẳn có không có cái tâm từ để mà cãi nữa. Đó. Thì theo như con nghĩ rằng chỉ có một cái làm việc chỉ có một cái phương cách, đó là mình rải tâm từ cho mình và cho người đó. Mà rải sao mới được? Rải sao mới được? Rải tâm từ cho cụ thể là rải sao mới được? Con á là con nguyện rằng cái kiếp này á là con cái nhân đã đến với mình, là mình biết cái nhân, là mình đã quán thấy được cái nhân rồi, mình thấy cái quả hiện tại bây giờ mình đã nhận thấy đây rồi, thì mình rải cho cái tâm từ cho mình á là mình buông, mình á là mình cho cái nhân cái đời này á là không có còn cái quả nữa, mình rải cho mình sẽ nhẹ hết, mình sẽ cái từ trong tâm rằng mình đã có một cái tâm mình nó có thể là nói rằng là nó an lạc á, đó có thể là an lạc cho nó dịu xuống cái tâm sân, là không còn cái tâm sân nữa, chứ là cái lòng cái tâm từ của mình nó sẽ nhẹ nhàng bên trong, thì khi mà tâm từ của mình nó sẽ nhẹ nhàng bên trong á thì cái người đó sẽ nhận được, cũng như theo như con nói là có một cái tình mát mẻ rải cho mình thì cái người đó sẽ nhận được cái sự mát mẻ, là cái tâm của người đó nó sẽ dịu bớt lại. Cái đó là mình hiểu, mình lý luận, nhưng trong thực tế đó là khi mình áp dụng thì nó ngắn gọn rồi. À, chưa áp dụng để không? Xin mời cô Hằng. Rồi. Cô Hằng đi lên đi. Rồi. Để cái micro gần chút cho mọi người nghe. Rồi. Dạ thưa bạch sư cô, nếu mà con trong trường hợp đó thì chắc là cũng rung lắm, cho nên là lúc đó không biết là làm gì mà để cho hiệu quả, thì con sẽ niệm cái bài kệ an lành và quán Đức Phật ở trên đầu, để nếu như mà nó có giết mình thì mình cũng theo Phật luôn. Rồi niệm bài kệ an lành và chấp nhận. Rồi, chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận hoàn cảnh. Rồi còn ý kiến của ai nữa không? Rồi mời cô. Mô Phật, con nghĩ thường ngày mình không làm phước, mình bo chữ tài sản, khi dân cướp lại á, thì mình nói rằng thôi mình giải tâm từ, cái đó không đúng. Mà con nghĩ nếu con mất tài sản, thì con nguyện, con cầu xin rằng cái người ăn cướp đó, vì hoàn cảnh nào đó, họ làm ăn cướp chứ không phải họ muốn ăn cướp, thì đồng tiền của con, thường ngày con không làm phước, nhưng mà con nghĩ giờ đó họ cũng như họ tai mặt con, họ sử dụng cái đồng tiền của con, một phần vì cá nhân họ, một phần họ vì có đạo đức. Thì con nghĩ thường ngày con, tại sao lúc mình thường ngày mình không biết làm phước, thì đợi ăn cướp đến mình nói bây giờ mình giải tâm từ cho nó đâu có được. Nhưng mà con nghĩ rằng đồng tiền của con thường ngày con làm phước, bây giờ á ăn cướp mới đến là do sự nó ức chế con được mất số tiền đó. Thì con mới nghĩ rằng thôi bây giờ theo lẽ đồng tiền cứ thường ngày mình làm đi, để ăn cướp đến rồi mình nói mình giải tâm tư đâu có được. Thì con nghĩ thôi bây giờ con nghĩ rằng nhiều cái người ăn cướp nó không phải họ muốn ăn cướp, nhưng mà một vì một cái hoàn cảnh nào đó, với ví dụ vợ đẻ con đau không có tiền, họ bất chấp vô đường cùng họ sẽ lấy đồng tiền đó. Con sẽ nghĩ tâm con rằng có thể con nguyện rằng đồng tiền đó nó sẽ đến một cái, nó sẽ dùng vô một cái chuyện chân chính một phần nữa. Nhưng mà nếu cô biết rõ là nó để nó đi nhậu nó đánh bài thì cô tính sao? Thì con nó nói là tại từ tại sao từ ngày con không có làm hứa mà tới bây giờ ăn trộm cái đó là nó tự nó bắt nó cướp con chứ bộ. Thì con nghĩ tại vì mình thường ngày mình không làm hứa bây giờ ăn cướp đó, rồi mình nói mình giải tâm từ lần sau. Thì bây giờ mình cái nguyện đi tuy là hối hận nhưng mình cứ nguyện thôi, bây giờ cầu nguyện sao á, con người cũng có cái lương tâm, một phần cũng có thiện mà một phần cũng có ác. Thì cô làm sao, cô dạ đối phó làm sao? Thì con cứ nói tâm thôi vậy chứ giờ con biết sao, tại vì từ rồi cho cô cơ lên đi, cô cơ lên rồi, chờ cô cơ lên rồi, đây cô cơ đây rồi. Dạ tới giờ đó thì con thấy là hết giờ rồi và quả trổ rồi. Quả trổ rồi và con nghĩ rằng khi đó mình phải chánh niệm. Vậy thôi. Vì con nghĩ là trổ quả rồi, hết giờ rồi. Chánh niệm sao? Chánh niệm sao? Dạ con thấy rằng là lúc đó mình thấy quả trổ rồi ạ. Rồi quả trổ rồi chánh niệm sao? Rồi cái mình chánh niệm rồi mình giải, coi như là lúc đó mình cảm thấy theo cái kiểu của mình á là một chúng sanh đó phải đi địa ngục ạ. Thì mình giải tâm từ chứ mình lúc đó mình không nghĩ gì khác ạ. Rồi. Dạ mình nghĩ rằng là quả trổ rồi và ta chánh niệm và đứng yên vì người đó sẽ phải đọa địa ngục ạ. Lúc đó mình nghĩ cái kiểu đó. Chánh niệm mà còn thấy ta đi địa ngục mà chết rồi. Thành ra mình thương xót à, thương xót à. Rồi, xin mời những khác. Rồi, cô Thí. Rồi. Dạ, thưa sư cô với lại thưa tất cả Phật tử, đây là theo con lúc đó thì có lẽ là run lắm. Thì con chỉ, nếu mà mình là người mà học mà biết được á, thì con có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Chắc chắn đây là nghiệp xấu đến. Thì lúc đó thì con sẽ sử dụng cái tứ vô lượng tâm, con niệm vô cái tâm xả bỏ cái tài sản đó, rồi nguyện cái đó là mình cho, mình bố thí luôn cho cái người cướp đó để họ cũng bớt được cái phần nào đó, coi như có một cái tâm từ nữa là mình bớt được cái tội của họ, coi như mình xả bớt cái tài sản mình ra. Mình nghĩ là nghiệp thì thôi chấp nhận trả, nhưng mà để một phần nào đó mình có phước được chút nữa rồi thôi cho người ta cái phần này, tại vì tài sản mình cũng sẽ tìm lại được, mình sẽ trong đời thường mà chắc chắn là tài sản mình sẽ có trở lại được nếu mình có phước. Rồi cái nghiệp của mình nó đến lúc nó trả thì chấp nhận luôn, rồi con cho lại vậy thôi. Rồi còn ai có ý kiến gì nữa không? Mời cô. Rồi mời cô Tính. Dạ, con xin phép là xin có ý kiến trước. Con thấy trường hợp đó đầu tiên gia chủ làm sao phải giữ cái tâm bình tĩnh và không kích động là cái điều đầu tiên. Cái tâm mình có bình tĩnh không kích động thì lúc đó trí của mình phát sanh, và khi trí mình phát sanh mình sẽ giải quyết vấn đề theo cái trí, là mình và nói với kẻ cướp là bây giờ ý các anh muốn vô đây là lấy tài sản tiền bạc, thì muốn lấy gì nữa. Trường hợp đó thì chúng tôi có gì ngươi cho, nhưng mà trước hết là mình phải giải quyết theo trí, mà muốn có trí thì cái tâm về bình tĩnh phải sáng suốt và không kích động. Lúc đó mình truyền cái sự bình tĩnh đó qua cái tiếng nói, lời nói mình không kích động, bình tĩnh. Với kẻ cướp thì kẻ cướp nó sẽ nói dịu lại, thay vì nó đang nóng nảy, nó đang muốn thực hiện cái việc của nó cướp, thì bây giờ nó thấy mình từ tốn, bình tĩnh và ấy thì nó sẽ dịu lại. Tức là mình khuyên răn nó trước, chứ thế là mình khuyên răn theo cái cách vừa đời thường, chứ mình không nói chi đến đạo, thì bị cướp thì không thể nào biết chi về chuyện. Nó nói ông ơi, ông đứng yên đó, ông để tôi làm việc. Nó không thì, cho mình nói thì, nó không nghe, tức là tóm lại cái mình phải giữ cái tâm sao mình an yên ổn trước. Thì từ cái yên ổn nó cái lúc đó mình giải quyết vấn đề theo cái trí, lúc đó là mình sẽ theo cái cách đối phó của mình đối với cướp. Mà cũng có đó cũng là có cái thơ, có là một cách là có thể câu giờ để tìm cách liên hệ bên ngoài thoát ra, hoặc là kêu công an. Cái đó là trường hợp đó mình muốn có là một hình thức một câu giờ, nếu mà nói theo vậy. Rồi, bây giờ tới bác bên đây. Rồi, đưa qua. Thưa sư cô, lúc đó thì con sẽ quán thấy người tích ta. Trong vô lượng kiếp, ta đã có gieo những gì hạt giống. Hôm nay con xin chấp nhận. Rồi chấp nhận hoàn cảnh. Rồi, ok. Rồi còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi xin mời cô. À cô có ý kiến nữa rồi, coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, theo con thiết nghĩ nếu mình bị kẻ cướp đến thì lúc đó mình phải quán lý vô thường, tại vì những sự việc gì trên đời này không có gì tồn tại là của ta cả. Thì như vậy mình sẽ quán như vậy thì mình mới được thanh tịnh và giải thoát, không bị ràng buộc trong những cái tài sản và vật chất ấy. Tức là cô này sẽ quán không để coi như là buông bỏ. Rồi xin mời. Rồi đưa cho bác sang. Dạ thưa sư cô, ở trong cái tình cảnh như vậy thì con là con nghĩ như thế này. Trước hết là phải bảo vệ cái tính mạng của mình, bảo vệ tính mạng của mình phải an toàn, phải còn thì mới tốt nhất. Và khi mà có tính mạng á, thì lúc đó mình có thể là làm của cải ra là được. Đấy. Rồi cái điều thứ tiếp theo á, là nói với là cái bọn cướp á, là nói là các người muốn cái gì thì cứ lấy đi, rồi để mà sinh sống, rồi đừng có làm những cái điều xấu nữa mà nó có những cái nhân quả không có tốt. Chỉ nói được từng đó thôi, nghĩ được từng đó thôi. Lúc đó giảng đạo nó không nghe đâu. Rồi tức là theo Phật tử này nói là coi như mình trước tiên mình phải nghĩ tới cái tánh mạng của mình trước, rồi sau đó là coi như mình nói là của cải của mình đó, muốn lấy bao nhiêu đó, miễn là tha cái tánh mạng của mình thôi. Rồi giảng cho nó nghe, nhưng mà giảng nó không nghe đâu, lúc đó nó không nghe đâu. Rồi mời cô kế bên. Dạ thưa cô, con cũng nghĩ như chị bên cạnh, nhưng mà con biết cái phần sau đó, con xin thêm một chút là con sẽ không giảng cho nó. Con nói thì bây giờ đó, cứ tha cho tôi, còn muốn gì thì lấy đi. Nhưng mà khi mà nó đi rồi thì con sẽ tìm cách thông báo công an. nhưng mà báo công an đó, nhưng mà được thì tốt, mà không lấy lại được thì thôi. Coi như cái quả mình trả, con không có cố gắng để giữ bình thản, không có nuôi tiếc nhiều. Rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi, mời cô. Dạ thưa thưa cô với thưa quý vị, con thì con nghĩ rằng lúc đó con cũng không có bình tĩnh, con cũng sẽ run lắm, nhưng mà con sẽ cố gắng để ý tới hơi thở của mình để bình tĩnh, và con cũng câu giờ, con sẽ có những cái động tác như mình nó chậm lại một chút để cho mình câu giờ, rồi mình sẽ nghĩ cách ra. Và nếu có thể, nếu con sẽ nói một hai câu rất là êm dịu. Con bắt chước lời Đức Phật dạy là phải ái ngữ, nói một hai câu êm dịu vậy. Còn thí dụ như mà không được nữa thì cũng phải chấp nhận mất thôi. Tức là đây là coi như là ái ngữ đây. Thí dụ nha. Rồi là chấp nhận. Dạ. Yeah. Nhưng mà con cũng sẽ câu giờ chứ con cũng không chấp nhận cho bị mất liền. Con nghĩ. Rồi còn ai có ý kiến nữa không? Nói chung là hồi nãy giờ không có ai mà bắt chước cái bà này á, là chiến thắng kẻ cướp bằng cách á, là để cái chân ra khỏi cái dòng này á. Ai cũng đi một cái biện pháp đối phó. Rồi bây giờ xin cảm ơn tất cả các vị đã coi như là tích cực trong cái bài học của mình. Thì bây giờ theo cái trình bày của tất cả quý vị đây, thì Tâm Tâm sẽ nói thứ nhất á, là khi mình quán nhân quả thì cái quán nhân quả này không phải để thụ động. Mình biết ra đây là cái quả đang đổ đây, mà do cái giới mà mình phạm phải đó, là cái giới trộm cắp mình đã phạm không biết trong lúc nào và trong kiếp nào thì mình không biết, nhưng bây giờ cái quả nó đang trổ sạch. Và mình thấy rõ ràng rằng cái hành vi trộm cướp này là cái nhân này gieo xuống, là mình đã từng có lấy tài sản không cho. Và thấy cái nhân quả vậy để làm gì? Để cho cái trong cái tâm của mình á, nó không có bám dính vào cái của cải tài sản, mà nó đã trở thành máu thịt của mình. Để cho tâm mình không rơi vào trong cái trạng thái sân si đi, không rơi vào. Đó là quán cái thứ nhất. Và quán cái này nó sẽ liên quan đến rải tâm từ. Rải tâm từ ở chỗ nào? Là ở chỗ như quý vị tất cả đều nói rằng là phải bảo vệ tánh mạng cho mình. Cho nên khi đó rải tâm từ cho mình là sao? Cầu cho bọn cướp nó đừng có giết chết gia đình chúng tôi. Nói giản dị vậy thôi. Thì có thể lúc đó là mình niệm Phật, mình không có nói, mình không có cầu ra lời, nhưng mà trong tâm cầu sao cho nó đừng có làm thương tổn đến cái sinh mạng của cả một cái gia đình này. Thì đó là rải tâm từ cho chính mình. Điều đó làm được và rất là tự nhiên, thấy không? Cái thứ hai nữa là rải tâm từ cho bọn cướp. Thì rải tâm từ, cái thứ nhất vừa rải tâm từ cho mình mà đồng thời cũng rải tâm từ cho bọn cướp. Đó là nó không giết mình, có nghĩa là nó không có gieo cái nhân sát sanh xấu ác hơn. Và mình cũng cầu nguyện rằng đó là nó đừng có thấy những cái tài sản quý giá mình giấu, để mà cái sự sống gia đình của mình không khốn đốn, mình không có quán trách nó nhiều. Cho nên là cầu cho nó trong cái lúc mà nó đang trộm cướp này đây nè, cho có ai che mắt nó, để nó coi như lướt sơ qua không thấy gì hết nó đi ra, thì nó không tạo cái nhân trộm cắp cho nó, nó cũng không có làm cái ác nghiệp mà sát sanh mà tra khảo đánh đập mình. Bởi vì khi mà nó đến như vậy, nếu nó không thấy được tài sản thì nó sẽ tra khảo cái người gia chủ để nó đòi ra cái tiền của. Thì khi mình thấy cái nhân quả như vậy thì mình không có dõi con mắt theo nó để mà mình đau khổ. Nó lấy cái món này hay là nó sắp đụng cái chỗ mà cái tủ này mình còn chứa bao nhiêu tiền vàng để mình hồi hộp, mình đau khổ theo nó. Thì cái tâm của mình nó không bị đi theo cái cảnh, là cái cảnh mà nó lục soát ở trong cái nhà mình để rồi mình hồi hộp, mình khổ đau theo. Mà mình quán cái nhân quả, mình rải tâm từ, bởi vì tính mạng mình là trên tất cả. Cho nên cầu nguyện rằng đó là gia đình của tôi, tất cả mọi người đều bình an vô sự, không có bị kẻ cướp đánh đập hay giết chết. Rồi cầu cho kẻ cướp này nè, nó không có gieo cái nghiệp xấu ác của nó, bằng cách nó đừng thấy cho tôi có một cái tài sản giấu ở chỗ nào đó thì nó không thấy ra, để nó lục sơ xài rồi nó bỏ nó đi. Thì cái đó là rải tâm từ được. Mà bắt đầu từ chỗ mình thấy quả đang trổ xanh, thấy cái nhân quá khứ mình đã từng làm, cho nên bây giờ chấp nhận cái hoàn cảnh này, có nghĩa là không có để cho cái tâm mình nó dính vào trong cái của cải tài sản, cũng như là khiếp sợ bọn nó, hoặc là tức tối giận hờn cái kẻ cướp, mà mình rải tâm từ cho mình và rải tâm từ cho cái người mà đang hành cái nghiệp xấu đây, là điều này có thể làm được. Mà nếu bây giờ mà nó lấy đúng cái số tài sản duy nhất trong nhà của mình rồi đó, thì nếu như mình không có thấy nhân quả mà mình không có rải tâm từ được á, thì là hai cái chân mình sẽ khuỵu xuống. Bởi vì mình thấy chết rồi như thế này thì làm sao mà sống đó, tiền làm ăn tất cả mọi tiền thứ bây giờ làm sao. Thì có thể là khi đó đó, do mình tiếc của, có thể mình liều mạng vào, mình tấn công, mình giật lại cái đó, hoặc là mình la ó lên để mọi người tiếp cứu. Thì như vậy là cái tài sản nó lớn hơn cái sanh mạng của mình. Thì như vậy đó, mình đang làm cho cái quả nó phát sanh lớn hơn. Do đó mà mình sẽ không làm việc đó. Dẫu cho nó có lấy hết cái tài sản của mình đi đó, thì mình không có làm việc đó, mà nhắm con mắt lại nói thôi, coi như cho luôn. Để chi? Để tâm mình được nhẹ xuống. Cái mà mình cho luôn á, hoặc là có một vị nói là bố thí á, tức là cho luôn đi vậy để chi? Để chính là rải tâm từ cho mình, để cho mình không tiếc cái của đó. Bây giờ lấy lại cũng không được mà, lấy lại cũng không được, nhưng mà mình cứ nhớ tới cái tài sản đó hoài. Mình nhớ tới cái đó chừng nào thì mình trong lòng càng buồn chừng đó, trong lòng càng hận chừng đó, trong lòng càng quán chừng đó. Thì vậy tiền của đã mất, mà trong cái ô nhiễm của cái tư tưởng của mình, trong cái ý nghĩa của mình á, càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn lên. Thì cái điều đó nó tăng trưởng cái sự tai hại cho mình. Cho nên khi mà cái hoàn cảnh không thể nào mà vượt qua được nữa đó, mà tài sản phải mất, thì phải nghĩ đến chuyện bố thí. Thôi kể như là mình cho nó luôn đi, để cho nó không có bị cái tội trộm cắp. Thì như vậy đây cũng là quán nhân quả, đây cũng là rải tâm được. Bởi vì đằng nào mình cũng mất rồi. Hoặc là mình đánh rơi mất, hoặc là do người ta cướp mất mất. Thì thôi bây giờ kể như là mình cho luôn, để cho cái người này đó là xóa đi cái nhân trộm cắp của mình. Thì nơi tâm của mình sẽ dịu xuống, và mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và coi như là nghiệp quá khứ đã trả xong rồi, thì bây giờ mình bắt đầu lại dần dựng từ đầu. Mà nếu có mất lần thứ hai, mất lần thứ ba, thì quán cái nhân quả để thấy những việc mình đã từng làm trong quá khứ, mà nay mình phải nguyện giữ những cái giới hạnh này chặt chẽ hơn và tốt đẹp hơn. Thì hồi nãy cái chỗ này có người nói là cầu nguyện cho kẻ cướp thì cũng vậy thôi. Mình là niệm cái bài kệ an lành cũng được, tại vì cái bài kệ an lành này sẽ giúp cho cái tâm mình bình tĩnh, giúp cho tâm mình bình tĩnh, mình mới sáng suốt. Thì từ cái bình tĩnh sáng suốt này mình có thể ứng phó. Thường đó là tùy theo cái hoàn cảnh mà ta cũng có thể trì hoãn bằng cách nói chuyện với kẻ cướp. Nhưng mà cái mà tốt nhất để thoát á, cái này trong cái này tôi có nghe một cái câu chuyện thực tế, là cái cô này ở bên Mỹ đó, thì cứ mỗi chiều cô đi làm về đó thì cô đóng cửa shop rồi cô mang tiền mặt về. Người ngoại quốc thì không bao giờ mang tiền mặt về hết, là người ta coi như là người ta trong ngày đó là người ta kết toán sổ sách là người ta gửi nhà băng, nhưng mà người Việt mang về. Và khi nó biết như vậy đó thì nó mới theo cô này tới nhà. Khi xe cô ngừng lại để vào cổng đó, thì nó chĩa súng tới. Thì cái khi mà xe cô ngừng lại chĩa súng tới đó, thì cô làm cái công việc rất là nhanh nhẹn, đến nỗi chồng cô rất là bất ngờ, là cô mới móc cái sau chìa khóa rồi cô gỡ cái túi mà áo đạo, cái bóp đồng của cô đó, là cô mới văng túi đằng xa đó. Cô mới nói đây là cái chùm chìa khóa cái shop của tôi, và đây là tất cả tiền bạc ngày hôm nay đó, rồi mấy ông lấy đi rồi đi cho tôi bình yên. Thì cổ vừa nói xong một cái là coi như cổ tông cửa, là cổ chạy qua cái khu hàng xóm gì, nhà cổ mở cửa không được, coi như chỗ nào rồi cổ lủi vào trong đó. Thì khi nó thấy mà cổ chạy như vậy mà nó lấy được cái chùm chìa khóa với cái bóp rồi thì sao mà cổ nói cổ giải quyết được hay là. Thì khi đó thì cổ mới nói vậy. Lúc đó cổ cũng không biết tại sao cổ làm như vậy. Ông chồng cô hỏi tại sao em linh trí vậy, cô nói em không biết. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng nếu mà nó tiến tới nữa thì nó có thể bắn em để nó giật cái bóp mà em để tiền trong đó. Thành ra em mới nghĩ rằng thôi bây giờ miễn phải bắn thôi. Do đó cô này mới quăng chìa khóa, quăng cái bóp tiền cho nó rồi cổ chạy thoát thân. Đây là cái thực tế chứ không phải là mình nói để suy luận ra. Thì khi mình ứng phó với cái hoàn cảnh đó, thì mình phải nhanh nhạy trong cái chuyện này, chứ không có thể nói là mình ngồi đó mình lý luận được. Còn cái khi mình quá bối rối thì mình có thể là niệm Phật, có thể là niệm cái bài kệ ăn lần để chi, để ví dụ như mình có thụ động đi nữa, nhưng mà cái tâm của mình đó, nó an trú vào trong cái bài kệ, hoặc là nó an trú vào trong niệm Phật đó, thì nó bớt đi sự lo sợ, nó bớt đi cái sự mà coi như rối loạn ở trong tâm, thì mình giữ cái tâm của mình đó, được yên ổn một chút. Còn ví dụ như đối với những vị mà coi như là những vị này mà tu mà coi như là miên mật đó, thì những cái giờ phút đó thì không cần phải tất cả những giải pháp kia đâu. Người ta chỉ đứng vào trong cái vòng tròn đó và ta tiếp tục hành thiền, tức là tiếp tục chánh niệm. Tại vì một cái vị mà đích thực là cái người mà coi như là đi vào trong cái pháp thiền để tu tập thì không có tài sản gì nữa để mất. Nếu có lấy thì chuyện đó cũng không thành vấn đề, tại người ta không có giữ của cải tài sản gì cả, thành ra không có cái gì để mất. Cho nên nếu mà bắt đứng trong cái vòng tròn thì sẽ đứng yên trong cái vòng tròn đó và không dùng những cái giải pháp này, mà dùng cái giải pháp duy nhất là tiếp tục hành thiền, tiếp tục chánh niệm trong cái trạng thái đứng của mình, tức là thiền đứng tại chỗ. Và những về này đó thì dành cho những cái bậc mà gọi là chuyên tu, thuần tu rồi, thì trong mọi hoàn cảnh ứng phó như vậy, không cần tới tất cả những cái giải pháp mà mình đưa ra. Thì cho nên đó là cái khi mà một cái tình trạng khẩn cấp nó xảy ra thì đầu tiên là mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó, chấp nhận cái hoàn cảnh là tức là chấp nhận cái quả nó đang trổ sanh, và không làm cho cái quả này nó tăng trưởng nữa bằng cách là trong mọi trường hợp đó mình nên rải tâm từ cho mình và rải tâm từ cho người. Và rải tâm từ này không có tính chất lý thuyết mà nó bảo vệ cái mạng mình hẳn hoi. Cầu cho mọi hoàn cảnh đó, cầu cho cái sự việc này xảy ra mà gia đình tôi vẫn được bảo vệ cái tánh mạng, không bị thương tổn gì cả. Cho nên tánh mạng của mình là đứng hàng đầu. Còn á, nếu mà mình không thấy được điều này thì cái quả rất nặng. Tôi kể đây là một cái chuyện có thật. Là cái cô này cổ dựng cái xe Honda đó ở trước nhà, thì cổ ghim cái chìa khóa đó. Thì ba cô ở trong nhà, thì cổ bỏ quên cái món gì trong nhà đó, cho nên là cổ bước vô thì cổ thấy cái món đó, cổ để trên cái bàn đó, thì cổ mới cầm cái món vừa đi ra. Cổ nói ba con bỏ quên cái gói của con rồi, con lấy con đi. Thì ông già nói ờ, thì cổ từ ngoài cửa cổ bước vô, thì cổ mới vừa xách cái túi cổ đi ra thì một cái người họ rình sẵn, cho nên họ nhảy lên xe đó, họ mới mở máy họ chạy. Thì cái khi đó là cổ mới níu cái xe là được. Thì níu xe thì cái người họ cướp cái xe đó họ vẫn cứ chạy, thì cổ nhảy lên, cổ nhảy lên thì nó chạy giọt qua, thì đến khi cổ té xuống cổ dập đầu cổ chết. Thấy không? Cho nên cái khi đó cổ không nghĩ đến là coi như là cái tánh mạng của mình, mà cổ nghĩ rằng nếu mà cổ nhanh tay đó, cổ níu lại được á, thì có thể là cổ không mất cái xe. Nhưng mà không dè rằng là cái kẻ cướp nó rất là manh động, cho nên là cổ phải chết. Thì quý vị thấy chết trong cái lúc mà mình đã có một cái phản ứng như vậy để bảo vệ tài sản của mình, thì nó rất là xấu cho cái chết của mình. Nó xấu về mặt tâm linh dữ lắm. Cho nên trong mọi hoàn cảnh đó, mình hãy nghĩ tới cái chuyện đó, cái tánh mạng của mình là trên hết. Bởi vì như hồi nãy có thằng vị cũng có nói đó, là nếu như không còn cái tánh mạng của mình thì tất cả những cái của cải tài sản nó chỉ là cái phước báo mà đến đó mình không còn được hưởng nữa. Quý vị thấy không, bây giờ mình có giàu đến đâu đi nữa thì cái phước mà mình có của và cái phước mình có thể hưởng được cái của mình nó có khi nó khác nhau. Hai cái đó nó khác nhau. Quý vị có thể làm ăn tìm tiền bạc rất là dễ dàng, đó là cái phước, một cái phước. Một cái phước là nó hanh thông trong cái công chuyện làm ăn kiếm tiền dễ dàng. Cái thứ hai nữa, đồng tiền nó khi đến quý vị nó không mất được, giữ gìn được, cái đó là cái phước thứ hai. Cái phước có thể gìn giữ được tài sản. Nhưng một cái phước mà mình cần phải quán chiếu, đó là với cái công việc làm ăn hanh thông, với của cải tài sản đang nắm giữ trong tay, thì hằng ngày đây nè, nói hằng ngày thôi, thì mình thọ hưởng được cái gì. Quý vị để ý coi, có những người đó làm rất là cực mà cái bữa ăn cũng không có được ngồi vào bàn ăn tử tế. Vừa ăn một khúc bánh mì vừa chạy công việc, hoặc là ăn chưa xong bữa ăn là có việc, hoặc là trong khi ăn thì điện thoại tới tấp lại. Một cái bữa ăn nó bị đắt, ngắt quãng, bị đứt quãng, rồi có khi gọi món ăn đó ra rồi thì là phải trả tiền cho người ta mà đứng dậy mà đi, không có ăn được. Phải quán chiếu thấy cái điều đó, để mà khi đó cái của cải tài sản đó mà nó phải ra đi thì mình phải hiểu rằng là cái phước mà thọ hưởng của mình không có, để mà mình nuôi lại cái mạng sống này và đồng thời mình cũng nuôi cái huệ mạng của mình. Cho nên khi mà ta có tiền có bạc rồi đó thì cái khôn ngoan nhất trong cái đời sống của chúng ta ở cõi dục là chúng ta nghĩ tới tâm linh, nghĩ tới một cái đời sống tâm linh. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay là phước báo thuộc về phước thiện. Và con đường tái sinh của chúng ta không có mang theo những cái phước báo vật chất, hoàn toàn không ai mang theo, mà người ta chỉ mang theo những cái phước báo về tâm linh. Với phước báo tâm linh đó, người ta sẽ nối mạng lại với phước báo vật chất. Ngày hôm nay một người giàu có để lại tài sản của mình cho những người thân của mình, để lại tài sản cho mình cho những cái hội từ thiện, để lại tài sản của mình để mà xây cất chùa chiền, xây dựng tam bảo vân vân, thì cái phước đó vẫn còn nguyên đó. Và khi người này tái sanh bất cứ ở nơi nào thì nơi đó nó sẽ nối liền những cái phước báo vật chất trở lại. không phải chính những con người cũ, những cái nơi chốn cũ, nhưng mà với cái số phước thiện nó sẽ trổ sanh như thế. Không phải mình để lại cho cha mẹ mình rồi mình tái sanh lại mình lấy đồng tiền từ cha mẹ mình, không phải như vậy. Nhưng mà sẽ có những cái người cha mẹ mới sẽ có đầy đủ tiền của để nuôi dưỡng mình, sẽ có những người mới nơi những cái khung cảnh mới, nhưng mà cung cấp lại mình những cái điều kiện mà mình đã từng ban phát cho người khác. Cho nên phước báo về vật chất sẽ được nối kết trong những cái kiếp tái sanh khác. Mà cái điều quan trọng nhất là nếu như cái phước về tâm linh, tức là phước báo về trí tuệ của mình được phát sanh, thì sự nối kết đó hết sức là tốt đẹp. Nhưng nếu như mà cái phước về tâm linh, tức là những cái bước báo thuộc về trí tuệ của mình suy yếu, thì khi nối kết lại có khi là sự tai hại. Cho nên có những người sinh ra trong cái gia đình rất là giàu có, nhưng mà học hành thì không, thọ hưởng trên những cái tài sản đó, để rồi băng hoại cái đời sống của mình rất sớm. Hoặc là làm ăn có điều kiện, và bây giờ đó sử dụng cái đồng tiền của mình đó để thọ hưởng cái dục lạc và làm băng hoại cái đời sống của mình luôn. Thì như vậy phước báo vật chất không phải là cái điều kiện mà coi như là đủ để mà chúng ta phát triển tâm linh. Nó là điều kiện cần, nó không phải là điều kiện đủ. Điều kiện đủ là phước báo về trí tuệ. Cho nên khi chúng ta quán chiếu về nhân quả, để cho cái tâm của chúng ta đó nhận thức rất là rõ ràng những gì đang trổ sanh nơi mình là quả, có thái độ chấp nhận trước cái đã. Chấp nhận nó để chi? Để nó không lớn lên, để những quả này nó không tái lập trở lại, nó không kêu mà nó không làm cho tày quầy ra nữa, để cho nó giữ cái khoảng đó. À, và như vậy đó mình sẽ đi tới cái rải tâm từ cho mình. À, cho cái tác nhân nào mà gây cái tai hại cho mình, thì như vậy đó là mình đang làm cho tất cả những cái quả này nó bị thu trở lại. Và mình giữ cho cái tâm của mình đó là không có bị những cái ô nhiễm như là sân với si, hoặc là cái trạng thái tham nó phát sanh. Người này tham tiếc của, nghĩ tới tài sản, dính mắc vào trong tài sản, cho nên khởi lên cái sự coi như là sợ mất của, tiếc của, rồi bực bội khó chịu. Như đây là một cái trạng thái tâm ô nhiễm. Như vậy người này mất cả hai. Cái thứ nhất là người này đó là mất tài sản thật sự, tức là cái quả của phước thiện đó mất, mà người này cũng đang mất về cái phước trí của mình, nó bị những cái ô nhiễm tràn lan nơi mình. Đó, cho nên là cái cách ứng phó của cái người chồng trong câu chuyện này là đem lại một cái sự thiệt hại lớn lao cho chính bản thân mình. Cách ứng phó thứ hai này thì cái người này thì thoát ra khỏi cái tham, nhưng mà nó rơi vào cái sự ngờ nghệch, bởi vì người này vô minh, không có biết nhân cũng không có biết quả. À, là người này đó là coi như bị bám vào trong cái lời nói này và hiểu rất là cạn cợt, cho nên cái sự đối phó hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng khi một tình huống xảy ra giống nhau thì không phải chỉ có một cách suy nghĩ giống nhau, mà mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau. Như vậy khi một sự việc xảy ra thì cái tâm mình á mà bị dính vào trong cảnh, dính vào trong cảnh này, nó dính chứ mà mình thấy rằng cái tâm mình nó phát sanh lên sự ô nhiễm, thì cũng có nghĩa rằng mình có thể thoát ra khỏi cái cảnh này bằng cách là mình có một cái cách ứng xử khác, có một cách đối phó khác mà như hồi nãy giờ chúng ta đã trình bày đây. Thành ra cái cách mà chúng ta ứng xử theo lối một cái người mà tập tu, người có tâm tu đây, là một cách mà chúng ta có thể chuyển cho cái đề mục này nè, à, nó đổi đi, nó làm cho cái quả này khi nó trổ sanh đó, và mình ứng xử với cái quả này nè, mình làm cho từ cái bất thiện nó có thể chuyển sang cái thiện. Đó là cái cách ứng phó mà khi chúng ta tu tập mà cái này thì chúng ta học để hiểu. Còn cái trong cái đời thường đó là chúng ta phải có sự rèn luyện mới có thể làm được, chứ còn không phải chúng ta hiểu rồi là chúng ta có thể làm được ngay. Nhưng mà cái hiểu này nó sẽ giúp cho chúng ta đó, cái khi mà cái tâm chúng ta dính mắc vào trong cái cảnh nào và cái trạng thái tâm chúng ta khởi lên ra sao thì chúng ta biết, như vậy chúng ta có thể chuyển được. Cho nên trong cái đời sống đó, bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta hãy nghĩ tới cái sinh tử của mình. Cái sinh tử này là chúng ta sẽ mang theo cái tái sanh về mặt tâm thức của chúng ta. Tâm thức làm nên sự tái sanh. Bởi vì chúng ta tái sanh bằng tất cả những cái thức quả đây. Thức quả. Tái sanh bằng thức quả. Cho nên nghĩ tới cái huệ mạng của mình trong khi chúng ta ứng phó, chính là chúng ta nghĩ tới con đường sanh tử của mình là quan trọng nhất. Và đời sống hiện tại của chúng ta thì những cái quả thiện hay quả bất thiện không thể nào chúng ta nói không có được, và cũng không thể nào không chấp nhận được. Và cái chữ chấp nhận này không phải là ở trạng thái thụ động, muốn ra sao thì ra, mà chúng ta có quán nhân quả, chúng ta có rải tâm từ để mà chuyển hóa cái hoàn cảnh của mình cho nó nhẹ nhàng đi, và nó làm cho cái tâm linh của mình đó được ở trong cái trạng thái nhẹ nhàng. Chứ không thể nào mà chúng ta vô minh, không biết đến cái nhân quả, và cũng không thể nào mà ở trong một cái trạng thái gắn liền với cái ô nhiễm, để cho cái si này nó làm cho mình mũi lượt, nó làm cho mình thụ động, và nó sẽ rơi vào trong một cái trạng thái đau khổ, bức rứt, không có yên được. Cho nên khi mà quý vị học về sở hữu tâm thì tâm tâm cũng giảng rất là kỹ đó. Tức là mình hướng về cái cảnh, hướng về cái đề mục thì nó là thiện tâm hay tà tâm. Đó, cho nên là bây giờ một cái vấn đề mà nó làm cho mình khổ vậy, mình hỏi tại sao tôi có phải hướng về cái cảnh khổ như vậy? Tại sao tâm tôi có phải dính vào cảnh khổ như vậy? Đổi đi, thay cái áo đi nghe pháp đi, thấy không? Thay cái áo đi vào chùa lễ Phật đi, hay là bạn rủ đi từ thiện đi, để cho nó đổi cái cảnh. Những cái cảnh này là những cái cảnh có thể làm cho cái tâm của mình bình an, làm cho phát thiện có thể phát sạch là ra được. Tập lần nó thì ra được. Còn quý vị diệt nó là khi nào đó mình hành thiền chánh niệm thì mới diệt nó được. Nhưng mà khi nó mạnh dữ lắm rồi đó, chánh niệm không nổi, mà đổi cảnh được, đổi đề mục được. Cho nên mình có cái sự thay đổi như vậy. Và như vậy khi mà mình nghĩ tới cái chuyện là mình đổi một cái cảnh, đổi một cái đề mục, đổi một cái đối tượng, mà từ cái pháp mà nó liên quan tới bất thiện, mình đổi qua cái thiện là mình thoát khỏi vô minh. Thoát khỏi vô minh vì nói mình có sự hiểu biết. Cho nên cái này khi mình học về mặt lý thuyết thì khi nó xảy ra một cái trạng thái tâm của mình á, mình đổi đi. Quý vị đổi, quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Và như vậy mình mới thoát khỏi cái trạng thái si và vô minh. Còn không nó sẽ dính vào trong cái si và cái vô minh. Rồi trong cái phần mà si phần này đó là chúng ta có bốn cái như lần trước có nói rồi đó, là si, vô tạm, vô quý và phóng dật. Cái phần mà sở hữu si này đó là coi như tâm tâm cũng giảng cho quý vị nhiều rồi. Hôm nay chúng ta ôn lại một chút thôi. Tức là trong khái niệm về si phần đó thì chúng ta sẽ có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Bốn cái này nè, nó đi chung với nhau và nó sinh cùng một lúc, nó diệt cùng một lúc. Và cái si phần này đó, nó là nền tảng của pháp bất thiện, nó là nền tảng của lỗi lầm, nền tảng của tội lỗi, là nền tảng của cái độc, nền tảng của cái ác. Không có cái si này thì con người ta thành thánh. Cho nên khi một vị mà đắc quả vị Phật, thì coi như diệt được cái vô minh. Một trong năm kiết sử là diệt được vô minh. Khi một vị mà đắc quả thánh, tầng thánh 1, 2, 3, thì vị này diệt được sự. Nhưng phải tầng thánh thứ tư, tầng thánh thứ tư tức là quả vị Phật, diệt được cái vô minh. Còn tất cả chúng ta đây là cái người phàm phu, mà còn cái vô minh, còn cái si, thì không thể nào mà chúng ta có thể thoát ra được cái pháp bất thiện này. Không thoát ra được. Bây giờ như si á, là quý vị hiểu nó là một cái trạng thái mê muội lầm lạc của ưu tối. Si đây, si này đó, nó là một cái trạng thái mù, mù lòa tâm tối của tâm. Bây giờ cái cảnh này nó có hiện ra rõ đi nữa, nhưng mà với cái si ở trong tâm thì nó không thấy được đúng cái cảnh này xảy ra. Bởi vì nó mù lòa, một cái trạng thái tâm tối. Của tâm. Nhưng mà vô minh á, thì nó không bị mù lòa. Đây là cái cảnh. Cái cảnh này nó bị che, bị ngăn che. Cho nên nó tuy là không có cái si ở trong tâm, tuy là có thể có cái khả năng nhìn thấy được cái thực chất của cảnh này, nhưng nó bị ngăn che. Do đó mà nó chính là vô minh. Quý nhìn cái bản này, đây chỉ là ôn lại thôi. Quý nhìn cái si đây, đây là si Phật, si vô tàm vô quý phóng vật. Đây là hai cái tâm si. Thì si này, si phần này, nó đó kết hợp với tất cả các cái tâm bất thiện. Nó chỉ nằm ở cái vị trí tâm bất thiện thôi thì nó có si. Nhưng mà vô minh á, thì nó phủ trùm lên toàn bộ hết. Cho đến khi nó tới đây, nó tới cái tầng thánh thứ ba này rồi, thì đó là đến tầng thánh thứ tư nó mới chấm dứt vô minh. Cho nên khi mà trong cái tâm mình á, mình hành thiện đây, tức là mình làm cái việc thiện đây, vẫn có vô minh. Khi mà cái pháp thiện nó phát sinh nơi tâm mình á, thì không có si. Mình không có si. Si không thể có mặt trong cái tâm thiện được. Nhưng vô minh có mặt trong tâm thiện. Bây giờ nói đơn giản vậy thì dễ hiểu hơn. Vô minh nó kể kết hợp với cái pháp thiện. Cho nên nơi đây nè, quý vị nhìn đây, chúng ta có thiện ly trí. Chúng ta có thâm thiện ly trí. Chính là khi chúng ta làm thiện mà có vô minh đó. Còn si thì không bao giờ kết hợp với thiện, mà si chỉ kết hợp với bất thiện mà thôi. Như vậy khi mà vô minh có thể kết hợp với thiện, và trí cũng kết hợp với thiện, bây giờ một người làm việc thiện mà vô minh thì làm một cách hồn nhiên thôi. Bây giờ bạn mình rủ đi từ thiện thì thấy đi từ thiện cũng hay, mà lại vui nữa thì đi làm từ thiện vậy thôi. Rồi đó là một cấp độ. Một cấp độ thứ hai thì bạn mình nói rằng, nếu mà chị làm thiện á, chị bố thí, chị giúp đỡ cho người này, chị xây cầu đường, rồi chị tham gia tất cả những từ thiện xã hội đó, chị được phước lắm. Nhà chị sẽ được yên ổn, bình an, rồi chị làm ăn cũng khá lên, rồi có thể chị giàu có hơn lên. Thì mình nói, cũng được, không biết có thiệt hay không, nhưng mà thôi nghe cũng được, có lý, chị làm. Thì có đó thiện mà còn vô minh. Rồi bây giờ cái người đó có tin nữa, có người thì tin, nên mức độ nó tin, à đúng rồi, thì mình làm phước thì mình được phước đương nhiên rồi, chuyện này tôi tin. Nhưng mà tin nhưng mà cũng chưa phải là có trí, nên mới có tín thôi. Trong cái làm nó có tín thì cái quả nó trổ sanh đó, nó mạnh hơn thôi, nhưng mà vẫn chưa có trí. Rồi người này á, từ cái chỗ tin đó mà làm phước để cầu phước, thì làm phước để cầu phước nó là thiện, nhưng nó vẫn chưa có trí, chưa có trí. Nhưng mà khi mình làm được cái việc phước á, thì mình tin là có phước, mà mình biết rõ ràng là nó sẽ trổ cái quả phước đó. Nhưng mà mình không lấy, không có dừng lại chỗ đó. Đương nhiên không cầu nó cũng trổ như vậy mà. Tức là mình gieo xuống một cái hạt giống mà thiện của mình á, đương nhiên là những cái quả an vui nó sẽ trổ sanh cho mình, không cầu nó vẫn có. Cho nên cái người này tạo cái phước trí cho mình á, bằng cách là khi mình làm một cái việc lành dù lớn hay nhỏ thì mình đều cầu rằng là với cái tâm trong sạch mà tôi làm được cái phước này đây, nói cái phước đây là cầu cho tôi đó được có đầy đủ sự sáng suốt để đi trên con đường giải thoát, hoặc là để tu tập giải thoát. Thì bắt đầu đó là nơi tâm mình đó, nó cái trí nó đã bắt đầu nó nhóm dậy, và dùng cái phước thiện, cái quả của phước thiện này đây nè, làm một cái điều kiện cần cho sự phát triển về tâm linh là trí tuệ. À, khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới có thể đó là lấy cái phước thiện này làm cái phương tiện để phát triển về tâm linh. Còn nếu xong chúng ta dừng lại trong cái phước thiện của mình thì mình dừng lại trên con đường luân hồi, và như vậy cái vô minh vẫn tiếp tục, còn mình không có cái con đường thoát ra khỏi vô minh. Cho nên khi mình làm phước thiện, mình hiểu rõ cái điều đó để thoát ra. Thì như vậy, khi chúng ta hiểu biết như vậy thì bất cứ chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng phải liên quan đến cái sự phát triển về trí tuệ của mình. Cái đó là cái phần then chốt, chúng ta không dừng lại ở chỗ đó, mà chúng ta phải có một cái mở ra một cái hướng tiến về tâm linh. Thì như vậy, khi mà trong cái thiện chúng ta có trí, và nơi chúng ta đó làm cái việc thiện mà thiện trí phát sanh này, thì chúng ta thoát khỏi cái vô minh, là không có si, và đồng thời thoát khỏi cái vô minh, nhẹ nhàng thôi mà thoát khỏi. Thoát khỏi trong trong cái khoảng thời gian mà chúng ta làm này đó, nó không bị. Còn nếu không á, thiện mà vẫn có vô minh. Quý vị hiểu hiểu được chỗ này chứ? À, thôi bây giờ quý vị nghĩ ra chơi chút, chúng ta tiếp theo. Rồi, xin mời quý vị ổn định, chúng ta tiếp theo. Bây giờ khi nói về si thì trong bộ pháp tụ đó, chánh tạng là bộ pháp tụ, là cái bộ mà cắt nghĩa những cái thuật ngữ, hay nói đúng ra là cắt nghĩa những cái pháp gốc thuộc về diệu pháp đó. Thì khi trong cái mấy năm trước đó, khi giảng về cái si này, thì Tâm Tâm cũng có trích cái định nghĩa về si trong pháp tụ. Thì hôm nay cũng trích, mà trong trong đó là vì nhiều cái pháp bất thiện, cho nên là các cái tâm si nó đi trong các pháp bất thiện đó. Thì cái cách nói nó khác nhau một chút xíu, nhưng mà nội dung nó vẫn như một thôi. Thì hôm nay đó là Tâm Tâm sẽ không có giảng những cái chi tiết ở trong này, nhưng mà sẽ giảng những cái phần tóm tắt để cho quý vị có thể ôn lại mà thôi. Thì đây là chánh tạng là bộ pháp tụ đó, trang 280 có định nghĩa si như sau. Ở đây thế nào là si? Sự không hiểu biết trong khổ, không hiểu biết tập khởi của khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ, đó là si. Như vậy trong cái định nghĩa này, khi mà nói có sự không hiểu biết về tứ đế thì đó là si, tức là không hiểu, không hiểu tứ đế. Tức là khi một cái trạng thái khổ nó khởi sanh lên trong tâm của mình thì mình không có biết rõ đây là trạng thái khổ. Thí dụ như bây giờ mình đang có cái chuyện gì đó, mình bực tức, mình khó chịu, mình lo lắng, mình bồn chồn, mình bất an vân vân. thì mình chỉ thấy là mình đang khó chịu, mình đang bồn chồn, đang lo lắng thôi. Nhưng mình không có ý thức ra đây là trạng thái khổ. Không có ý thức ra rằng đây là trạng thái của khổ. Không thấy được. Cũng như khi một cái người thân của mình qua đời, nhất là qua đời đột ngột, thì trong lòng của mình nó giống như nó bị hụt hẫng, rồi mình khóc, rồi mình tiếc thương, rồi mình cảm thấy nó hoàn toàn nó bất an. Nhưng mình không nhận thức ra rằng đây là trạng thái của khổ đang phát sinh trong tâm. Thì khi mà mình không nhận thức đây là trạng thái khổ phát sinh trong tâm, nghĩa là trong lúc đó trong tâm của mình nó nối kết với cái trạng thái đau khổ mà mình không nhận thức ra, thì có nghĩa là si đi với sân. Mình không ý thức ra được cái tâm mình đang buồn khổ mà mình nhận biết rằng đây là trạng thái khổ. Thì cái khi mà mình nhận biết đây là cái trạng thái khổ, thì cái tâm mà nhận biết trạng thái khổ đó, nó đã thoát ra khỏi được cái khổ. Là cái nhận biết đó làm cho mình thoát khỏi một cái trạng thái si và sân. Còn nếu không đó, mình sống trong cái trạng thái khổ mà không ý thức rằng đây là khổ, tức là mình đồng quá với cái nỗi khổ của mình, đồng quá với cái sự bức xúc của mình, đồng quá với sự bất an của mình mà không ý thức ra được. Đó là cái đế thứ nhất, là khổ đế đó. Cái thứ hai, khi cái trạng thái khổ phát sinh trong tâm mình á, mình không ý thức được, thì mình không có ý thức được, mình cũng không có tìm hiểu rõ đó cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân mà nó phát sinh lên cái trạng thái khổ này. Thì khi không biết cái nguyên nhân nó, tức là không biết cái tập đế của nó. Trong khi tất cả những cái trạng thái khổ trong tâm của mình nó đều có nguyên nhân, không thể không có nguyên nhân. Thường đó, trong cái đời thường đó, mà khi chúng ta nói đến cái nguyên nhân của cái trạng thái khổ của mình á, thì mình hay nói đến tác nhân. Tác nhân gây khổ, mà mình không thấy được cái nhân gây khổ. Và mình bám víu vào trong cái tác nhân đau khổ là chủ yếu, không phải là cái nhân khổ là chủ yếu. Thí dụ như bây giờ là có một cái việc gì đó xảy ra cho mình mà người ta làm thương tổn mình, có thể một tai nạn xảy ra làm cho mình bị thương chẳng hạn, hoặc là có một cái người đó vu cáo vu khống mình cái gì đó để cho mình bị thương tổn về mặt tinh thần, tức là về danh dự của mình bị thương tổn, rồi là làm cho cái phức tạp thêm cái đời sống của mình, tức là mình rơi vào một cái trạng thái nó bất an về thân hoặc là bất an về tâm. Thì khi nó xảy ra như vậy thì thường thường là mình biết chứ sao không biết. Thì chính cái người này nè, họ tông vào tôi thì tôi mới bị thương. Thì đó là cái tác nhân mà tạo nên cái sự thương tổn về cái thân xác, thấy rõ. Là vì cái người này có nói vu khống cho tôi đó, bêu ríu tôi, thì bây giờ tôi mới bị người ta hiểu lầm, tôi mất danh dự, rồi tôi mất công ăn việc làm, rồi là tôi mất cái tình cảm trong gia đình chẳng hạn, tôi bị thua thiệt rất là nhiều. Thì rõ ràng cái người này chứ còn ai nữa, chứ sao nó không biết được. Thì thấy rõ, nhưng cái đó là tác nhân gây nên cái khổ. Mà cái tác nhân này khi nó gây lên cái khổ, nó có câu thông với cái ở bên trong của mình. Bây giờ tôi thí dụ là một con người đi, cho nó dễ hiểu. Bây giờ đây là cái tác nhân gây khổ. Bây giờ cái người này đây nè, nơi cái tâm người này đó, có cái pháp thiện và pháp bất thiện này. Đây là bất thiện pháp đây. Do cái bất thiện này phát sanh cho nên người này có cái khẩu, cái khẩu ác, mới vu cáo cho người này. Vu cáo, vu khống, à, làm cho người này á, bị mất danh dự nè, mất danh dự, à, mất mất việc làm, mất tình cảm, vân vân, những cái thiệt hại về phía người này nhận. Thì ở đây gọi là tác nhân. Trong khi cái đời thường đó thì ta gọi đây là cái nguyên nhân chánh mà làm cho tôi đó là phải mất danh dự, mất việc làm, mất tình cảm vân vân, đây là nguyên nhân chánh. Không phải, đây là cái tác nhân tạo khổ. Mà cái tác nhân này khi mà nó phát sanh lên cái khẩu ác của nó vu khống vu cáo đó, là nó phát sinh lên từ cái pháp bất thiện này. Pháp bất thiện này đây, nó phát sinh lên, rồi nó đi ra cái khẩu ác này. Bây giờ đây, cái người mà bị vu cáo đó, thì nơi tâm người này cũng có cái pháp bất thiện đây. Người này cũng có pháp thiện đây. Người này cũng có pháp thiện đây. Cả hai bên trong tâm của mỗi người đều có cái thiện và đều có cái bất thiện. Nhưng người này sử dụng cái pháp bất thiện tạo nên cái khẩu ác trước. Thì khi người này đã bị cái khẩu ác này tấn công, thì đứng về mặt thực tế trong cái đời sống, người này bị mất danh dự, bị mất việc làm, bị mất tình cảm vân vân, sự thương tổn tổn có xảy ra. Tức là khi cái khẩu ác của người này phát sanh thì người này đó là phải nhận một cái quả không lành, quả không lành, quả không an vui phát sinh. Nhưng mà khi cái người này đó từ trong cái pháp bất thiện của mình phun ra như vậy đó, thì nơi đây cái người này đó tiếp nhận, nó có sự câu thông, nó có sự nối kết đây. Như vậy nó sẽ đi con đường này. Giữa hai cái pháp bất thiện nó có sự câu thông với nhau, cho nên nó mới làm cho cái người này đau khổ. Cho nên làm cho người này nè, mà càng bị người ta hiểu lầm, hiểu xấu mình chừng nào, mà việc làm mất không sinh lại được, cái thương tổn về tình cảm không có hàn gắn được, thì người này càng đau khổ, thì càng hận và càng trách. Tức là những cái pháp bất thiện này nó tăng trưởng lên, nó không có lui sụp. Thì cái tác nhân này nó dùng cái lời nói để nó nói, và bên này dùng cái lỗ tai để nghe và thấy tất cả cái hậu quả của mình. Nhưng nếu như người này thấy cái nhân chánh nó nằm ở chỗ nào, nó nằm ở chỗ là người này nè, cái người này khi nói cái điều này là đã có cái ác ở trong tâm, có cái bất thiện ở trong tâm. Và khi mình tiếp nhận mà mình đau khổ như vậy là do mình tiếp nhận bằng pháp bất thiện đây. Bởi vì tất cả chúng ta phạm nhân, cho nên cái phần ô nhiễm của chúng ta đó, nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Nó là cái quỷ ban thường trực để mà nó đón nhận những cái thông tin này, nó làm việc như thế. Nhưng mà đối với một cái người mà đã chứng đắc rồi đó, thì cái quỷ ban thường trực này nó không có cơ sở làm việc nữa. Trong tâm của một cái vị mà chứng đắc, thì nó không có pháp ô nhiễm, nó chỉ có pháp trắng thôi. Nó chỉ có pháp thiện thôi, pháp thiện di tác thôi. Thì cái tác nhân này có làm gì đi nữa không có thể tạo nên sự đau khổ, và cũng không có mất mát cái gì cả. Quý vị nhớ trong một cái bài kinh nó có kể là cái khi Đức Bổn Sư đang thuyết pháp, thì có một cái người đó họ mới làm cái bụng bầu ra, rồi họ nói nè: ông Cồ Đàm à, bây giờ ông không có lo cái chỗ cho tôi sanh nở mà ông lại là ngồi đó thuyết pháp, là ông thuyết pháp cái gì vậy? Ông đã tạo ra con cái như thế này mà bây giờ tôi sắp tới ngày sanh ông không lo, mà ông thuyết pháp là ông thuyết pháp làm sao? Thì như vậy quý vị thử tưởng tượng cái hội chúng lúc đó sẽ ra sao. chắn là cái hội chúng đó hết sức là hụt hận, bất ngờ, không hiểu, hoang mang, không hiểu chuyện này có hay không. Thì quý vị thấy khi mà cái tác nhân này nó nói như vậy á, mà trong tâm người nào mà sao động cái này dữ dội đó, là nó đánh vào trong cái pháp bất thiện của mình, nó câu thông liền. Nhưng mà nếu ngồi đó có những vị thánh thì chắc chắn họ bình tĩnh hơn. Còn Đức Bổn Sư thì bình thường, không có gì cả. Vậy thế không? Là bởi vì cái ác nghiệp này chưa từng làm, không có làm, cho nên không có cái quả này. Bởi vì suốt từ khi rời bỏ hoàng cung thì Đức Bổn Sư chỉ có việc duy nhất là hành thiền, không có thấy gì ngoài cái đề mục hành thiền của mình cả. Và hành thiền mà thành tựu được, cho nên là trong lòng hoàn toàn không có ô nhiễm nữa. Thì bây giờ cái người này không có làm gì được, không có một cái, không Đức Bổn Sư không có mất danh dự, mà cũng không có mất tình cảm, không có mất gì hết. Bây giờ hội chúng người nào mà không có tình cảm với Đức Bổn Sư là vì cái người đó bị ô nhiễm. Mà bây giờ đó là, hồi đó là thương Đức Bổn Sư, bây giờ không có thương nữa. Hồi đó kính, bây giờ không kính nữa, đó là do những cái ô nhiễm nơi mình. Cho nên thương ghét nó phát sanh nơi trong lòng mình, chớ còn nơi cái vị này không có nữa. Như vậy thì quý vị thấy cái nhân nó khác với tác nhân. Cái nhân đây á, là cái nhân bất thiện nó phát sanh lên cái đã. Rồi đó, cái chúng sanh này đó, khi mà cái nhân bất thiện nó phát sanh lên thì nó mới tạo nên cái khẩu ác. Và nó dùng cái khẩu ác này, nó làm thành một cái thứ vũ khí, một cái thứ tác nhân để mà nó tấn công cái người khác. Cho nên mình phải thấy cái tác nhân mà đừng bám vào con cái tác nhân này. Và khi cái pháp bất thiện này nó phát sanh để nó tạo nên cái khẩu ác đó, thì mình phải thấy rằng người này đang gieo xuống cái nhân bất thiện đây, mà mình là cái người đón nhận á, mình đang đón nhận cái quả đây. Mình đón nhận cái quả bằng tâm gì đây? Bằng tâm bất thiện của mình, cho nên mình sầu khổ. Mình bị sầu khổ. Trong lúc bất ngờ nó đánh như vậy, nó đánh vào cái quỷ ban thường trực á, là quỷ ban thường trực ô nhiễm của mình. Mình đau khổ. Nhưng khi mình tỉnh táo lại, khi mình hiểu biết thế nào là nhân, thế nào là tác nhân, thì mình có thể thoát ra được. Thì hiểu chỗ này chưa? Hai cái, một cái nhân và một cái tác nhân. Hãy thấy rõ như vậy. Còn cái nhân mà nó tạo nên tất cả những cái trạng thái đau khổ trong tâm của mình á, là cái nhân đó là nó nằm trong cái nhân tham. Cái tập đế của nó nằm trong cái tham. Nhân này nó là nhân tham. Tham sao? Tại vì mình nghĩ là mình là người tốt, cho nên mình bảo toàn cái danh dự của mình. Bây giờ người đó đụng vào thì có nghĩa là làm cho cái danh dự của mình nó bị sức mẻ, nó bị bôi lọ, cho nên mình mới tức giận. Mình có bám vào trong cái đó. Cái thứ hai là cái công ăn việc làm của mình. Mình nghĩ là nó chắc chắn rồi, mà do cái sự vu cáo này đó mình bị đuổi việc. Bây giờ mình không chấp nhận như vậy, mình nghĩ rằng công việc này nó phải bền vững. Cái thứ ba là cái tình cảm của mình với người trong gia đình, hoặc với ai đó, hoặc với bè bạn, vân vân. Mà do cái chuyện này khi xảy ra như vậy đó, là người ta nhìn mình với một cái con mắt không thiện cảm nữa, cho nên mình đau khổ. Thì vì sao? Mình muốn bảo toàn cái danh dự. Mình muốn là công ăn việc làm của mình phải duy trì. Mình muốn là tình cảm mọi người xung quanh đó mình còn giữ gìn như xưa. Và vì cái chỗ đó mà mình mới đau khổ. Nhưng nếu mình biết rằng là những cái sự vu khống đó, tất cả những cái này, nếu mình đích thực mình có đó, thì những cái sự vu khống đó nó ở bên ngoài, nó bị bôi bẩn ở bên ngoài. Hiểu không? Bôi bẩn ở bên ngoài. Nếu mình là người tốt thì cái sự bôi bẩn này á, nó chỉ bên ngoài, nó không thể nào nó phá vỡ được bên trong. Hiểu không? Nếu công ăn việc làm này mà do cái phước báo của mình có thể bền vững nơi cái cơ quan hoặc cơ sở làm việc của mình, mà phước báo mình đầy đủ, thì mất cái này có khi được cái nó còn tốt hơn. Cho nên không có lấy cái chuyện này là làm một cái chuyện ghê gớm để tạo nên sự hận thù. Mà cái tình cảm đối với người này, mà nếu họ cho mình cái tình thương có đầy đủ sự sáng suốt, có đầy đủ sự thông cảm và hiểu biết, thì không có sự sụp đổ này. Nó chỉ là cái nhất thời ban đầu nó bị bôi bẩn thôi. Cho nên mình sẽ không thấy có cái gì mất cả để mà đau khổ. Còn nếu như mình dính chặt vào đó và mình nghĩ rằng nó phải như thế, thì cái dính chặt mình vào trong những cái mà nó, việc làm này nó thuộc về quả phước đấy. Ngay cả cái tình cảm mà cái mình gọi là cái danh dự mình xây đắp đây, nó cũng chỉ là cái quả phước mà thôi. Mình đừng cứ nghĩ nó có sự trường tồn. Tất cả những cái pháp hữu vi không có một cái gì trường tồn cả. Cho nên đừng bám víu vào. Khi mình hiểu được như vậy là mình hiểu được cái tập đấy. Hiểu được cái tập đấy là do cái tâm mình bám vào cái gì vững chắc đó, mình mới là đau khổ. Thí dụ như trong pháp hành bây giờ đó là có người hẹn mình là 8 giờ tới đón đi. Bây giờ 8 giờ 10, 8 giờ 15, 8 giờ 20, 8 giờ rưỡi, 9 giờ cũng không thấy tới. Nhưng mà tại sao cái lúc mà 8 giờ tới chưa tới, rồi 8 giờ 5, 8 giờ 10, 8 giờ 20, 8 giờ rưỡi dân dân đó, mình vẫn bình yên, mình vẫn đi kinh hành, mình bình yên, không có gì hết. Nhưng mà tới 9 giờ là hết chịu nổi rồi. Tại sao vậy? Là tại vì trong tâm mình á, có cho phép người ta trễ lâu lắm là một giờ. Ví dụ không? Mình hạn định cái thời giờ đó. Cho nên mình cứ bình yên mình đi kinh hành, mình cũng học tu rồi. Bây giờ mình cứ đi kinh hành để cho mình không có sốt ruột về sự chờ đợi đó. Bởi vì mình không bám vào trong cái hẹn đó. Mình có sự thông cảm là có thể là xe bể bánh, hay là kẹt xe, hay là có cái chuyện gì xảy ra đó, hay là mất điện thoại không gọi được. Thì tất cả những cái đó là cái tâm từ bi của mình đó, chấp nhận được. Nhưng mà chấp nhận trong giới hạn, ra khỏi cái giới hạn đó bực liền. Vì thế không? Bởi vì mình bám vào mà. Còn cái người á mà không có tập tu đó, thì nó 8 giờ là đúng 8 giờ rồi nha. Trễ như vậy là không có thông cảm đâu à. Trễ vậy mà điện thoại mất là phải mượn điện thoại người khác, hoặc là ra bưu điện phải làm gì rồi nghe. 5 phút là quá lắm rồi à, chứ không phải tôi có thì giờ mà đợi như vậy đâu. Vì thế không? Là nó còn cái sân nó còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà ngay cả khi mình tập tu rồi đó, mình vẫn bị cái khống chế là mình bám vào cái gì đó, hiểu không? Bám vào cái cơ sở nào đó thì nó làm cho mình sân, là do mình bám vào trong đó. Thành ra một cái trạng thái khổ đau mà nó phát sinh lên đây á, là do mình dính mắc vào trong cái gì đó. Mà cái dính mắc đó trong một cái từ ngữ của Phật Pháp á, nó gọi là thân. Bám chặt vào đó, cấu kết vào trong đó, không có chịu nhả cái đó ra, lấy cái đó làm cái đối tượng dính chặt vào. Đó, cho nên khi một cái sự việc xảy ra đó, mình phải thấy cái tác nhân này, cái tác nhân này là nó đang gieo xuống một cái nhân mà nó xuất phát từ những cái pháp bất thiện hay bất thiện, bất thiện hay thiện, nơi cái người đó phải coi cho kỹ. Thấy cái nhân, hiểu không? Cái tác nhân này khi nó hoạt động phải thấy nó từ bên trong của nó đây, từ bên trong của nó đi từ chỗ nào ra. Là mình, cái tác nhân thì dễ thấy rồi, nhưng mình có thể quán chiếu thấy cái nhân. Rồi khi á, bên này á, mình tiếp nhận cái tác nhân này, thì mình tiếp nhận bằng cái phần thiện hay phần bất thiện trong tâm của chính mình, để mình thấy hai cái nhân của nó tương ưng hay không tương ưng. Nếu mà hai nhân tương ưng, bên này nhân bất thiện, bên này nhân bất thiện, thì đương nhiên là giữa hai bên phải có quan trái, và cái quả nó sẽ phát sinh lớn hơn. Còn nếu như bên này mà phát sinh do quả bất thiện, mà bên này tiếp nhận do quả thiện, do cái nhân thiện bên này, thì không có vấn đề gì cả, không có gì phải bàn cãi. Thành ra quý vị thấy như Đức Bổn Sư thì cứ ngồi bình yên đó thôi. Và cái phước của một cái vị Phật nó lớn cho đến đợi đó là trước những cái sự việc như vậy, để giữ cái tính tâm cho những người mà có cái phước lành được thân cận với Đức Bổn Sư đó, thì chư thiên đó là cho cái bầy chúng nó đến để cắn đứt cái sợi dây đó xuống, để giữa cái hiện tiền đó là người này phơi bày cái sự dối trá của mình ra. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta thấy được cái khổ đế, chúng ta thấy được cái tập đế, thì cái nó thoát khỏi cái si. Nó thoát khỏi cái si. Còn nếu không đó, là nó cứ quấn vào trong cái tác nhân gây đau khổ này đây, để rồi nó tạo quan trái không bao giờ hết được hết. Mình không có chấp nhận rằng là nó câu thông qua những pháp bất thiện của mình. Nếu mình chấp nhận rằng là chính mình mở cửa pháp bất thiện để mình tiếp nhận pháp bất thiện đây, thì mình sẽ có sự thay đổi. Cho nên khi mà mình học Phật Pháp đó, mình nói là buông bỏ, buông xả, đó là những cái từ ngữ mà mình học thôi. Còn mình còn phải biết cái phương pháp để mình buông bỏ, buông xả. Cái phương pháp để mình buông bỏ, buông xả là mình phải thấy nó nối kết giữa hai cái nhân này đây. À. Khi mình thấy cái sự nối kết đó thì mình biết rằng người ta phát ra cái khẩu ác này, khi nơi cái tâm mình đau khổ đó, thì cái tiếng nói thầm trong tâm của mình đó cũng là cái tiếng nói của sự trách móc. Còn nếu không đó, nó sẽ phát ra một cái sự đánh trả, sự ăn miếng trả miếng liền, thì ác khẩu nơi mình cũng phát sanh. Và như vậy, bên cái tác nhân này nó là pháp bất thiện, nó có si, thì bên đây nó cũng có si. Cho nên trong cái tứ đế mà những cái việc nó xảy ra, cái tứ đế nó là cái mà nó hiện hữu trong cái đời sống của mình từng phút từng giây. Không phải là cái tứ đế là cái bài học để mà mình học trong sách vở, mà nó ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình phải thấy rõ như vậy. Nếu mình thấy rõ bây giờ mình mở cửa cái pháp bất thiện của mình ra để đón cái pháp bất thiện khác, thì tất cả những cái ô nhiễm của mình nó có điều kiện phát sinh. Cho nên nếu sát na nào mình nhận thức ra điều đó, mình thấy rõ đó, mình ý thức được cái điều đó, tức là mình nhận thức ra cái trạng thái khổ trong tâm của mình, mình nhận thức rõ ra cái nhân, cái nguyên nhân chánh mà tạo nên sự đau khổ cho mình, thì cái sát na đó, cái si này nó vắng mặt. Còn nếu như nó tiếp tục những cái trạng thái này thì có nghĩa là si có mặt, vì mình không hiểu tứ đế. Bây giờ cái tiếp nữa là không hiểu đến sự diệt khổ. Không hiểu đến diệt khổ. Hỏi chứ khi mình thấy một cái trạng thái khổ trong tâm của mình thì mình hỏi có thể hết khổ được không? Có thể. Hết thật không? Hết thật. Chấm dứt vĩnh viễn không? Chấm dứt vĩnh viễn. Mà muốn như vậy đó thì mình phải có phương pháp. Nghe thấy không? Phải có phương pháp. Thì mình phải có phương pháp là mình phải có cái cách thức. Cho nên nó có cái đạo đế, tức là cái đường, con đường diệt khổ. Đây là đạo đế, đây là diệt đế. Con đường diệt khổ nó có 8 con đường, đó là bát chánh đạo. 8 con đường chánh. Như vậy cái tu tập mà để đưa đến cái sự diệt khổ hoàn toàn là 8 con đường thuộc về bát chánh đạo. Cho nên là lúc trước quý vị cũng đã có hiểu rồi, khi một cái vị mà bước vào dòng thánh thì 8 cái chi phần của bát chánh đạo có mặt cùng một lúc trong tâm của vị thánh. Còn khi bát chánh đạo trong cái đời sống hiệp thế này đó thì cái có cái không. Nhưng mà khi một vị mà đã đắc quả thánh rồi, tầng thánh nào cũng vậy, bát chánh đạo có mặt đầy đủ. Thì như vậy con đường tu tập để mà có bát chánh đạo trong tâm thì là chúng ta hôm nào nay cũng đã có tìm hiểu nhiều rồi. Và cái khi mà bắt đầu hướng dẫn quý vị đi vào trong cái phần sắc giới, vô sắc giới và cái phần siêu thế này đây đó, thì quý vị dần dần sẽ thấy rất rõ. Lúc trước Tâm Tâm cũng có đã giảng về cái vấn đề mà bát chánh đạo trong hiệp thế và bát chánh đạo trong siêu thế rồi. Thì bữa nay chúng ta chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Thì như vậy hỏi rằng cái khổ này có thể chấm dứt được không? Nói rằng có thể. Cái khổ này có thể chấm dứt hoàn toàn được không? Có thể. Làm cách nào để có thể mà chấm dứt được? Thì tu tập. Mà cái tu tập thì nó sẽ đi từng bước. Cái bước đó là ngay trong đời thường của mình nè. 12 cái tâm bất thiện này đó, xài hà tiện một chút. Xài hà tiện một chút. Nổi nóng thì hà tiện lại một chút, nóng chút xíu thôi rồi cái bớt nóng lại, thì đó là mình xài hà tiện. Còn nếu không á là nó xài coi như là một đại gia vậy đó, tung ra mà xài hết mức. Thì nếu mà mình xài như vậy đó thì cái khổ không bao giờ ngừng lại. Nó sẽ làm cho phát tán cái khổ rộng lớn hơn. Nó phát tán ở trong tâm của mình và đồng thời nó phát tán ra cái môi trường chung quanh luôn. Nó làm ô nhiễm cả môi trường chung quanh luôn. Cho nên trong đời thường đó, người ta nói rằng làm lành nè, lánh dữ. Làm lành là để cho tâm mình lúc nào cũng khởi lên các cái pháp thiện cả. Ai có công ăn việc làm gì mà công ăn việc làm này không có tạo tội thì hãy hết lòng hết dạ với công ăn việc làm của mình. Trước là mình thành thạo trong công việc của mình, sau nữa có thể kiếm tiền sinh sống một cách lương thiện. Ba nữa là vui trong cái công việc của mình làm. Đó là pháp thiện đang có mặt hàng ngày trong đời sống của mình. Mà nơi đó mình có chánh mạng trong đó. Mà nơi đó mình có chánh nghiệp trong đó. Nhưng mà chánh mạng, chánh nghiệp trong đời thường. Và khi mình chăm chú, mình sống hiền hòa trong công việc của mình thì mình phải có chánh ngữ thôi. Thấy không? Có chánh ngữ mà. Đó. Như vậy thì quý vị thấy không? Ba cái trong bát chánh đạo của đời thường mình đã có thôi. Bởi vì pháp thiện mình có. Đó là mình chỉ làm việc trong cái đời sống hàng ngày của mình thôi. Mà mình có cái tâm ý trong việc mình làm. Mình phát sinh cái điều hiểu biết để mình hiểu rằng tất cả những việc mình làm trước là lợi ích cho mình, sau là lợi ích cho mọi người xung quanh. Tạo cái an lành trong cuộc sống, cũng như tạo một cái tình thương yêu gắn bó trong cái đời sống. Thì nơi mình thì cái tâm từ bi nó phát sinh. Thì nó là những cái pháp tốt đẹp cho mình. Thì đối với đời thường chúng ta làm lành, chúng ta lánh dữ. Còn nói làm chi tới cái chuyện đó là mình không sát sanh mà mình lại cứu người. Nói làm chi mình không trộm cắp mà còn bảo vệ cái tài sản của mình cũng như bảo vệ cái tài sản của tất cả mọi người xung quanh. Nghĩa là trong cái giữ giới và cái hành giới của mình á, ngày ngày mình đều tích cực như vậy thì là pháp lành nó luôn luôn có mặt nơi tâm mình. Thì đó là cái con đường mà mình đi tới cái diệt cái khổ đây. Nó con đường của bát chánh đạo đây. Đó là cái cách thức mà mình có thể diệt đau khổ. Cho nên khi cái tâm mình mở ra mà thông cảm và tha thứ cho cái chúng sinh nào mà tạo nên cái tác nhân gây đau khổ cho mình, thì lúc đó mình đang gọi là chuyển những cái pháp bất thiện thành cái pháp thiện để cho mình được an vui. Thì như vậy ngay trong đời thường nó cũng có thể diệt khổ được. Nhưng mà cái diệt khổ này đó giống như là cái cây nó mọc lên rồi thì mình cắt ngang, nhưng cái gốc nó còn. Nhưng mình cắt rồi thì nó không lên. Thì ít ra trong cái khu vườn mình á, trong khu vườn mình á, những cái cây mà xấu xí đó mình cắt được nó, nhưng gốc rễ của nó chưa nhổ được hết. Đó là làm lành để những pháp thiện phát sanh. Lánh dữ là làm cho những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si này không có mặt thường xuyên trong đời sống của mình. Thì như vậy đó là mình cũng đã cắt được cái khổ của mình rồi. Và tiến lên nữa thì quý vị đã thấy cái con đường rồi. Nếu quý vị hành trì tu tập chỉ là niệm Phật thôi, quý vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được, quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được, quý vị niệm A La Hán cũng được, niệm bài kệ an lành cũng được. Nhưng tâm mình lúc nào cũng an trú trong cái đề mục của mình. Thì như vậy là quý vị đang làm cho cái tâm mình nó ổn định. Mà cái nguyên một cái về đây nè, nguyên một cái về của si phần đó, quý vị đang làm cho cái phóng vật của nó suy yếu. Và cái này tâm cứ nhắc đi nhắc lại quý vị rồi, tất cả những cái cánh cửa mở ra sự bất hạnh đó, nó nằm ở trong phóng vật. Nằm trong phóng vật. Phóng vật chính là cái người mà tiếp đón tất cả sự bất hạnh cho mình. Cho nên khi cái tâm mình an trú trong cái đề mục thì có nghĩa là mình đang đóng cái cánh cửa đau khổ của mình lại, làm cho những cái quả bất thiện không thể trổ sanh. Ít ra khi mình nhiếp tâm vào trong cái đề mục của mình á, thì pháp bất thiện nó không phát sanh. Còn nói chi đến những gì mà có đầy đủ phước báo đó, ngày ngày gọi là diện bích, tức là nhìn vào trong tường và thấy cái ca si ná của mình thôi, tức là chỉ thấy cái đề mục của mình thôi, ngày đêm chỉ thấy đề mục của mình thôi, thì cái tâm nó an trú trong đề mục, thì cái phóng dật của nó lui dần. Đó là pháp thiện. Đây, pháp thiện và thiện trí là coi như nó cứ phát sanh và nó lớn mạnh dần trong cái tâm của người hành giả tu thiền định đây, tu thiền chỉ đây, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì nơi đây đó, nó không những là nó cắt ngang cái cây đau khổ, mà nó còn á giọng xuống để cho cái cây đau khổ, cái rễ đau khổ này nó bị đè luôn, nó không có lú được cái mầm của nó lên nữa, không lú lên nữa, nhưng mà cái rễ nó vẫn còn như đó đó, nó còn tư rối đó, còn đó. Thì đến khi mà mình tu vào cái thiền Vipassana này rồi đó, thì giống như phân nước không còn nữa, thì những cái hạt giống của nó đó, hoặc là những cái rễ của nó bị héo hon luôn, rồi cuối cùng là nó diệt luôn. Cho nên á là cái con đường mà đi vào Vipassana là cái con đường mà làm cho cái phước báo mà về cái thành tựu của cái bát chánh đạo này đó là nó càng lúc nó càng mạnh mẽ. Cái này thì khi mà mình tu tập cái thiền Vipassana này đó, thì quý vị sẽ thấy là ngay cả trong cái lúc mà mình hành thiền đó, thì là mình có được chánh ngữ nè, có được chánh nghiệp nè, có được chánh mạng, thấy không? Vì lúc đó đâu có làm gì mà tạo tội đâu. Rồi hai nữa đó là nó có chánh niệm. Khi mà nó có chánh niệm và nó an trú trong đề mục, thì những cái pháp mà thiện nó nằm trong cái tâm mà đang an trú trong đề mục đó, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. Thì như vậy đó, nó phát sinh ra được sáng suốt. Khi mà nó an định được rồi, nó có được cái chánh định rồi, thì quý vị thấy chánh tri kiến nó sẽ phát sanh. Như vậy thì những cái yếu tố thuộc về bát chánh đạo trong lúc chúng ta hành trì Vipassana là chúng ta đang gom tụ nó, đang làm cho nó phát khởi lên và đang làm cho nó mạnh mẽ dần. Thì như vậy có thể diệt khổ được. Và phương thức diệt khổ trong đời thường và trong cái tiến trình tu tập thì hiện ra rất là rõ ràng. Chỉ có cái là chúng ta có kiên trì hay không. Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta thành tựu, chúng ta không kiên trì chúng ta không thành tựu được. Khi mình ý thức được những cái mà thuộc về tứ đế đây, nó hiện hữu trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì như vậy cái si của mình nó vắng mặt, thì cái phát thiện nó phát sanh. Còn nếu như mình không thấy được cái điều này thì cái si nó phát sanh. Em bây giờ tôi giảng thêm một cái si nữa cho quý vị nhìn thấy. Bởi vì những cái định nghĩa thì chúng ta học rồi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái si nó trong đời sống. Cái này là đã giảng cho quý vị rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái khi mình mới học như vậy đó thì mình nghe nó nhiều quá, cho nên là mình không có tách bạch ra được. Thì bữa nay là giảng lại, nhưng mà chỉ tách bạch nói cái si thôi và một chút xíu cái vô minh thôi, để cho quý vị nhìn thấy tận tường. Bởi vì nhìn thấy tận tường cái điều này có nghĩa là khi mình trong cái đời thường đó, mình sẽ tập rồi mình sẽ thấy rõ ràng, thì cái đó là cái con đường gọi là Vipassana trong đời thường của mình. Thì Vipassana trong đời thường có rồi, mình mới có thể đi vào trong cái Vipassana của lúc mình hành trì được. Thì đây, như quý vị nhìn cái bảng này đây, bảng này. Đây là cái bảng mà chúng ta tiếp nhận tất cả cái quả mình bằng các cái căn của mình đây. Bây giờ lấy một cái thôi. Bây giờ mình lấy là mũi đi. Đây là mũi. Mình gửi đây là cái mùi hương. Đây là cái mùi đi. Còn thơm hay là hôi thì không cần biết. Đó là cái mùi. Còn gọi là khí. Khí thơm, khí không thơm gì cũng không sao. Đây là khí. khi mà cái mùi hương này, cái mũi này đó, cái đây là cái mùi hương, khi cái mùi hương á mà nó hiện diện á thì nó sẽ nương vào trong cái không khí để nó lan tỏa khắp nơi. Thì như vậy người nào mà có cái mũi, mà cái mũi này đó tốt, tức là không bị nghẹt mũi, không bị đau mũi, thì khi cái mùi hương này nó lan tỏa trong không khí thì cái mũi này có thể tiếp nhận được, tức là cái mùi hương này nó bay đến cái mũi, và cái mũi này nó tiếp nhận được cái mùi hương, tức là cái xúc nó đang làm việc, cái sự tiếp xúc của nó hoàn chỉnh thì thức phát sanh. Bởi vì cái thức này nó phát sanh thì quý vị nhìn cái thức đây, thức đây nó có tất cả 7 cái yếu tố ở bên trong, là 7 sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Nó có tất cả 7 cái thức nó phát sanh. Thì cái thức này khi nó phát sanh nó là thức quả. Thì thức quả chúng ta nhìn đây, nó có quả bất thiện đây, và nó có quả thiện đây. Đây là 10 cái thức quả đó, 5 thiện và 5 bất thiện. Thì vậy khi mà thức quả này nó phát sanh á, thì nó hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Như vậy rõ ràng có phải chúng ta đang tiếp nhận quả không? Tất cả các căn của chúng ta khi mà tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, tức là các trần, thì quả trổ sanh, tiếp xúc bằng tâm quả, thức quả. Và mũi này, quý vị nhìn đây, mũi này thì cái cấu trúc của mũi này là nó có cái bộ phận của mũi, cánh mũi rồi màng mũi vân vân. Nhưng mà cái quan trọng của cái mũi này đó, không nói đến cái phù trần căn, tức là cái mà nó hiển lộ ra để chúng ta thấy đây là cái mũi đây, không bàn tới cái đó, mà bàn tới cái tinh chất của nó, tức là thần kinh mũi. Khi mà cái thức nó phát sanh á thì nó hiển lộ trên cái thần kinh mũi này. Nó di động trên cái thần kinh mũi này. Nó xuất hiện trên cái thần kinh mũi này. Cho nên tâm thân nó nối kết với nhau. Thì quý vị nhìn đây, cái mũi của mình á, nó thuộc về sắc pháp mà. Đây là sắc pháp, bởi vì nó cấu tạo bằng những cái yếu tố thuộc về sắc pháp. Và cái thần kinh nó cũng thuộc về sắc pháp. Như vậy đây là sắc pháp. Và cái sắc pháp này á, nó phải đầy đủ các cái điều kiện, các cái yếu tố của nó. Tức là cái mũi này nó không có bị hư hại như nãy tôi nói đó. Thì như vậy đây, một cái yếu tố này nó là nhân đây. Và đây khi cái khí này, cái làn khí này nó phát sanh ra, một cái nhà khoa học có thể thu cái khí này. Ví dụ như một cái hương thơm của một cái hoa chẳng hạn, người ta có thể thu cái khí này, người ta có thể phân chất ra để người ta tạo ra một cái khí giống y như vậy. Thì vậy khí này nó cũng là sắc pháp, và cái này nó cũng là nhân. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu có cái khí này mà không có cái mũi thì thức cũng không có phát sanh được. Mà nếu có cái mũi này mà khí này bị ngăn che, hoặc là không có cái khí này thì nó cũng không có phát sanh được cái thức. Cho nên á, mũi là sắc pháp, khí là sắc pháp, mũi là nhân, khí cũng là nhân. Mà cái này á, là cái sự biểu hiện. Cái quả này, thức quả này là cái sự thể hiện của nó ra. Cái nhân này á, là nó là, mũi là một cái cơ quan tiếp nhận. Mũi là một cái cơ quan để tiếp nhận. Còn cái mùi này á, nó là cái chất kích thích. Cho nên đây là cái nhân mà nó tạo nên sự kích thích. Đây là cái nhân nó tạo nên cái yếu tố của sự tiếp nhận. Hai cái này đều là sắc pháp. Nhưng mà khi cái sự phối hợp của nó xảy ra thì cái biểu hiện của nó lại là một cái không phải sắc pháp, mà nó là danh pháp. Vì thế đây là sắc pháp, đây là sắc pháp. Hai cái này khi nó có một cái sự tiếp xúc, nó có sự giao lưu đúng mức của nó rồi, thì nó phát sanh một cái thứ ba. Cái này nó hiển lộ ra, thấy rõ ràng, nhưng mà nó lại thuộc về danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Và hai cái này là nhân, thì cái này đây là quả. Hoạt động này là hoạt động của nhân quả. Nếu chúng ta không hiểu rằng đây là hoạt động của nhân quả, tất cả những cái ngũ căn của mình khi tiếp xúc với ngũ trần là mình nhận cái quả mình, thì toàn nó làm cái chuỗi hoạt động của nhân quả. Nếu mình không biết đây là nhân quả thì đó chính là sự vô minh. Chưa si, vô minh thôi chứ chưa si. Rồi chúng ta nghe tiếp. Vì mình không có chấp nhận đây là nhân quả mà mình nói nè, cái mũi của tôi nó thính lắm á, cho nên là tôi nghe cái mùi hoa hồng trổ, mặc dù nó ở xa tôi chưa thấy nó, tôi nghe được cái mùi hoa hồng chính cái mũi tôi. Và cái mũi của tôi đó nghe được cái này, vì theo tất cả nó nối tết được cái của tôi. Cái mũi nó không có ngửi được cái gì cả, mũi nó không ngửi được gì cả. Cái gọi là cái mũi này nó gọi là tỷ thức. Cái tỷ thức này đó là nó phát sinh đó, là nó di chuyển trên hệ thần kinh, chứ không phải cái hệ thần kinh là cái mà nó có thể biết được cái mùi hương. Không phải, nó là cái tỷ thức, mà cái tỷ thức này nó hoạt động trên cái hệ thần kinh này. Như vậy toàn bộ cái cơ cấu của cái mũi gồm có cái phù trần căn, tức là những cái cơ quan thuộc về mũi, và hệ thần kinh mũi, thì nó không có cái chức năng là biết được mùi hương. Nó không có chức năng biết được mùi hương, mà nó là một vật, nó chính là tỷ vật. Nó là cái phương tiện để cho cái danh pháp này nè, tức là cái tỷ thức này, nó hiển lộ ra sau khi mà nó có sự tiếp xúc như vậy. Và vì mình bao giờ mình cũng lấy cái thân xác của mình đây đó, và mình nói rằng đây là tôi đây. Ví dụ như ai kêu tên mình, giơ tay, có, tôi đây. Trong đời thường hoàn toàn đúng đắn. Nhưng mà cái đó nó là một cái tập hợp danh từ thôi. Còn khi mình đi vào trong cái pháp chân đế đó, thì cái mũi là cái mũi thôi. Cái mũi này không có sự hiểu biết gì về cái mùi hương cả, mà tỷ thức này mới hiểu biết về mùi hương. Và chính vì mà mình không hiểu biết vậy mà mình nói rằng cái mũi mình á, ngửi được cái mùi hương, biết được cái mùi hương, thì cái sự hiểu lệch lạc đó mới gọi là tà kiến. Cái sự hiểu biết nó lệch qua một bên, nó sai lệch rồi, cho nên gọi là tà kiến. Và vì mình nói rằng chính cái mũi tôi nghe được cái mùi hương này, cho nên trong tâm của mình khi mà mình tiếp xúc với mùi hương đó, thì quý vị nhớ là trong bảy cái mà của cái thức này nó có thọ, cho nên là nó nghe cái mùi hương thơm á, thì cái cảm thọ của nó dễ chịu. Mà nếu cái mùi đó mà nó hôi quá đó, thì nó phát sinh cái cảm thọ khó chịu. Quý vị thấy cái thọ lạc và thọ khổ nó phát sinh chưa? Mà nó chỉ là cảm thọ thôi, nhưng mà vì cái mũi này của tôi, cho nên bây giờ nó làm cho cái mũi tôi khó chịu á. Thành ra cái lúc đó là cái trạng thái khó chịu liền nó phát sanh trong tâm của mình. Cái thọ đó nó thành ra một cái thọ uẩn, nó hoạt động trong cái tâm mình, thì mình thấy là khó chịu hoặc mình thấy dễ chịu. Quý vị thấy nó nằm trong cái tâm sân rồi, nằm trong tâm sân, nằm trong cái tâm tham rồi. Và chính vì cái chỗ đó mà nếu mà nó làm cái hương thơm nó làm cho tôi dễ chịu, thì tôi sẽ tìm tới cái hương thơm này để coi cái hương thơm này nó phát xuất từ đâu ra. Nếu từ cái bông hồng mà hái được thì hái, bẻ được thì bẻ, sinh được thì sinh, bởi vì cái tâm tham nó sẽ làm tiếp tục cái công việc đó. Còn nếu mà nó là hôi đó thì nó đi liền, nó không cần tìm tới nữa, nó xây lưng liền. Thì như vậy trong tâm của mình là vì có cái vô minh trước, nó đi tới cái tà kiến. Tà kiến này mà mình mới đi đến cái chỗ khi mình tiếp nhận một cái quả này đó, nơi mình mới phát sinh cái việc là mình thích hay là mình không thích. Mình dính vào hay là mình đẩy nó ra thì tức là nơi mình nó phát lên cái tham và cái sân. Và như vậy si nó có mặt. Vì thế si nó ẩn tàng. Cho nên trước là nó là cái vô minh. Khi mình không hiểu được cái cấu trúc mà tinh vi của nó, những cái hoạt động mang cái tính quy luật tinh vi của nó, là mình vô minh. Vì cái vô minh đó mà mình mới đồng hóa với cái ngã của mình. Mà trong đời thường là nó vậy thôi. Nó là cái quy ước, nó phải vậy thôi, đâu có làm khác hơn được nữa. Chỉ có khi mình tu tập á, thì mình biết rằng là đây là cái trò chơi quy ước của thế gian. Là mình có cái ngã, mình có cái ta, đúng là cái lỗ mũi của mình chứ không phải lỗ mũi của người khác. Nhưng mà khi đi vào pháp chân đế thì cái cấu trúc cái mũi của mình khác cái mũi người khác là do quả nghiệp. À, cái mũi người này đó, nói theo tướng đó, thì mũi này đẹp, mũi này không đẹp. Thì cái chuyện đó thuộc về quả phước. Mà cái mũi của người này á, mà nó có cái thần kinh mà mũi đó, mà nó nhạy bén hơn người khác, nó là quả của nghiệp. Còn cái hoạt động của nó trong cái sự tiếp nhận này đó, thì cái tính quy luật của nó như nhau. Nó là hoạt động nhân quả, quý vị không? Còn cái khác á, là do cái quả phước. À, do cái quả phước của mình mà mình có cái hình tướng bên ngoài đó của các căn nó đẹp theo như cái thẩm mỹ thế gian, hoặc là cái hệ thần kinh đó, nó tốt hay không tốt nó cũng là quả của nghiệp. Nhưng mà cái quy luật mà nói đó, là các căn của mình là sắc pháp, là yếu tố của nhân. Các cái cảnh bên ngoài nó là sắc pháp, nó là yếu tố của nhân. Và cái khi mà nó tiếp xúc hoàn chỉnh rồi thì nó phát sinh cái danh pháp này. Đây là một cái luồng hoạt động nhân quả. Thì tính quy luật này không đổi thay. Nếu mình không biết cái điều này mà mình không có nhìn cho rõ cái điều này thì đó là sự vô minh nơi mình. Và cái vô minh này sẽ là đưa đến cái bước thứ hai đó. Mình thấy đây cái sự thật là tôi ngửi, chính mũi tôi ngửi. Cái này trong đời thường thì đúng quá rồi, nhưng mà trong pháp chân đế đó không phải như vậy. Và chính vì mình lấy cái pháp mà hiện tướng của đời thường á làm cái sự thật tuyệt đối chứ không phải sự thật tương đối, cho nên mình mới rơi vào cái nhìn mà sai lệch của mình. Do đó nó mới làm cho những cái pháp ô nhiễm trong tâm của mình phát sanh. Đối với cái đối cảnh bên ngoài là ưa thích thì tiến tới, không có ưa thích thì đẩy lui ra. Thì như vậy si nó đã nằm nơi trong cái này rồi. Cái hạt giống si nó đã xuất hiện rồi, chứ nó không còn là ở trong cái vị trí của vô minh nữa. Và cái thí dụ phân tích này á, thì quý vị thấy cái vô minh có mặt, và đồng thời cái si nó cũng có mặt đây. Và tôi nhớ là trong một cái lần giảng á, tôi có nói đến cái nguồn gốc của vô minh. Lần sau chúng ta sẽ nói cái này để cho thấy là tại sao mình phải tu tập để cho nó mình làm cho cái vô minh này nó yếu lần. Mà nó yếu lần thì cũng có nghĩa là mình làm cho cái si nó yếu lần đây. Cho nên từ cái căn bản này mà nếu quý vị nghe một lần nữa cho đến đủ năm cái pháp này đó, thì từ cái chỗ mà lúc ban đầu mình còn chưa có lờ mờ đó, dần dần mình sẽ thấy được cái hệ thống hoạt động của nó. Và mình có thể tự quan sát nơi mình để mình thấy rõ như vậy. Thì cái bước đầu đó là mình làm cho cái vô minh của mình nó phải hiện hình ra, để cho mình trông thấy nó thì mình mới biết rõ đích thực như vậy, mình mới có cái nhu cầu tu tập. Thì xin mời tất cả quý vị. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. xin mời quý vị nghỉ.